Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 132. 132. Vùng đất tử vong dù gì sai giờ. Thiên địa xoay tròn, ý thức cũng theo mơ hồ, phảng phất từ mấy vạn mét cao không trung xoay tròn làm rơi tự do. Hồi lâu sau, Gia Cát Tường mới khôi phục ý thức, lập tức mới phát hiện mình vị trí đã không ở hắc thiết trên núi. Mặt đất màu đen tỏa ra tử vong khí, đá lởm chởm quái thạch tầng tầng lớp lớp, một tòa hùng vĩ cực kỳ chùa miếu đứng vững ở một tòa vô danh trên đỉnh ngọn núi. Chỉ là tòa này chùa miếu đã biến thành tàn tạ không thể tả di tích, chỉ có thể từ chùa miếu kiến trúc quy mô mới có thể suy đoán ra ở trước đây thật lâu, nó huy hoàng. Phạm vi trăm dặm, không có sinh cơ chút nào, thậm chí ngay cả màu xanh biếc cỏ xanh đều không nhìn thấy một cái, bị hút vào màu đen hoa sen bên trong. Trong này, thình lình tồn một vùng thế giới, chỉ là đây là một phương bị vứt bỏ đất không lông, mỗi một viên cát đá, mỗi một tảng đá, tựa hồ cũng tràn ngập nguyền rủa cùng oán niệm. Tu La Tông cùng Khôi Lỗi giáo bị hút vào màu đen hoa sen bên trong đệ tử vượt quá 1000 tên, những đệ tử này tùy cơ xuất hiện ở này phạm vi trăm dặm thiên địa bên trong. Ở Gia Cát Tường bên người, vừa vặn có hai vị Khôi Lỗi giáo đệ tử, bọn họ cũng phát hiện Gia Cát Tường, không nói lời gì, hai người liên thủ hướng về Gia Cát Tường xông lại. Hai vị phách không cảnh 5 tầng đệ tử, liên thủ lại thực lực cũng khá. Hai người từ pháp khí chứa đồ bên trong lấy ra hai cỗ con rối, uy hiếp tính càng to lớn hơn. Bất quá, thực lực đã đột phá đến phách không cảnh, càng có kiếm ý này nghịch thiên năng lực gia trì, Gia Cát Tường vẫn chưa tốn bao nhiêu thời gian, liền đem này hai tên đệ tử chém với dưới kiếm. Chỉ là, giữa lúc Gia Cát Tường chuẩn bị từ trên thi thể đem pháp khí cùng chiếc nhẫn chứa đồ thu lúc thức dậy, trên đất lại đột nhiên nứt ra rồi một vết thương, đem này hai bộ thi thể nuốt vào. Giấm giấm mặt đất, phi thường cứng rắn, có thể so với nham thạch, nhưng là đất đai này, vì sao không lý do nứt ra? Suy nghĩ bên trong, Gia Cát Tường không nghĩ tới đáp án, vì lẽ đó cũng không có quá nhiều đi xoắn xuýt cái vấn đề này, chỉ là đem sự nghi ngờ này ép ở trong lòng, phân rõ một thoáng phương hướng sau khi nhấc chân hướng về cái kia hùng vĩ chùa miếu di chỉ đi tới. Tuy rằng vùng thế giới này một điểm sinh cơ đều không có, nhưng là từ cái kia chùa miếu di chỉ, nhưng trong lúc mơ hồ truyền đến từng trận thánh khiết tiếng phạn. Phạm vi trăm dặm, cái kia to lớn chùa miếu di chỉ là duy nhất đánh dấu tính kiến trúc, Gia Cát Tường đem mục tiêu thả ở nơi đó, những người khác tự nhiên cũng giống như vậy, một đường đi qua càng đi về phía sau, tao ngộ Khôi Lỗi giáo đệ tử liền càng nhiều, đương nhiên cũng sẽ ngẫu nhiên gian gặp gỡ Tu La Tông đệ tử, bất quá không có gặp gỡ đáng giá yên tâm người, Gia Cát Tường không muốn cùng bọn họ đồng thời đồng hành. Trong lúc đi, Gia Cát Tường cũng nhín chút thời gian, âm thầm kiểm tra một phen cuộc sống của chính mình kỹ năng hệ thống, sinh hoạt kỹ năng hệ thống tổng chia làm vì là tam đại hệ thống, rèn đúc hệ, đan dược hệ cùng giám định hệ. Rèn đúc hệ, tên như ý nghĩa, chính là rèn đúc đủ loại trang bị pháp khí. Đan dược hệ, dù là luyện chế đủ loại đan dược, thí dụ như khôi phục sự sống chỉ hồi huyết đan, hay hoặc là cái khác cũng có hiệu quả đặc biệt bí dược. Cuối cùng giám định hệ, dù là chuyên môn giám định các loại trang bị pháp bảo hoặc là đan dược cùng với phương pháp phối chế nghề nghiệp, hô hoán ra pháp bảo năng lực, liền có thể gây nên khí linh cảm ứng từ trong ngủ mê tỉnh lại, mà đan dược, một ít không biết tên bí dược, dùng sẽ có hiệu quả gì cũng là cần giám định. Tu sĩ lấy tu luyện làm chủ, nhưng là bất luận rèn đúc, vẫn là đan dược, cũng hoặc là giám định, đều là phi thường lãi kích sổ nghề, thí dụ như Liêu Thành như Trảm Thiên Kiếm, đủ mạnh chứ. Nhưng là một khi kéo dài tiêu hao hết, liền sẽ trở thành một cái phế phẩm, muốn phải tiếp tục sử dụng, nhất định phải cường đại thợ rèn mới có thể chữa trị. Sinh hoạt nghề nghiệp trang báo, thợ rèn, đan dược sư cùng chuyên gia giám định, tam đại nghề nghiệp đẳng cấp tăng lên đều cần một loại tên là độ thành thạo đồ vật. Ba cái nghề nghiệp hệ thống có thể mặc cho chọn một mà thôi, cũng có thể ba cái nghề nghiệp đều tu luyện, nhưng là ham nhiều tước không nát, nhiều luyện mấy cái hệ thống, không bằng sở trường một đạo. Hơn nữa ở những này sinh hoạt nghề nghiệp trên lãng phí quá nhiều thời gian, cũng hầu như sẽ ảnh hưởng tự thân tu vi tăng lên. Thợ rèn phương diện, hệ thống biếu tặng hai tấm nhất tinh pháp khí phương pháp phối chế, phân biệt là một cái vũ khí cùng một cái phòng ngự áo giáp. Đan dược sư phương diện, biếu tặng hồi huyết đan cùng hồi khí đan phương pháp phối chế, còn chuyên gia giám định phương diện thì lại nắm giữ kiên định hết thảy nhất tinh cấp pháp khí công năng giám định chi nhãn. Này tam đại hệ thống muốn thăng cấp nghề nghiệp của chính mình tên gọi, nhất định phải không ngừng rèn đúc pháp khí, luyện chế đan dược, hoặc là giám định pháp khí đan dược, mới có thể thu được đến độ thành thạo. Tam đại hệ thống, nghề nghiệp tên gọi từ thấp đến cao chia ra làm sơ cấp, trung cấp, cao cấp cùng cấp độ tôn sư, mỗi cái cấp độ lại chia làm 12 bậc, chỉ có tích góp đến đầy đủ độ thành thạo mới có thể không đoạn thăng cấp nghề nghiệp của chính mình tên gọi, tăng lên sinh hoạt nghề nghiệp năng lực. Liên quan với tam đại nghề nghiệp hệ thống vấn đề, Gia Cát Tường cẩn thận suy nghĩ quá, tuy rằng tam đại nghề nghiệp hình thể toàn đi đối với tu vi của chính mình xác thực hội có ảnh hưởng, thế nhưng không thể phủ nhận, pháp khí trang bị, đan dược đối với sức chiến đấu của mình đều có khó có thể đánh giá tác dụng, hơn nữa những thủ đoạn này cũng là liếm tài nhất quán lựa chọn. Tài lữ pháp, tài một trong tự đứng mũi chịu sào, mặc dù sẽ ảnh hưởng chính mình thời gian tu luyện, nhưng là này tam đại nghề nghiệp hình thể một khi đi tới quý đạo, chính mình thu được tài nguyên đủ để bù đắp chính mình về mặt tu luyện lãng phí thời gian, lấy lâu dài ánh mắt đến xem. Tam đại nghề nghiệp hệ thống đồng thời đi tiền kỳ đối với mình ảnh hưởng rất lớn, thế nhưng càng đi về phía sau, hội càng ngày càng tốt. Nếu không thì, nếu như một con đường đều không đi theo tu vi tăng lên thăng cấp cần thiết kinh nghiệm càng ngày càng nhiều, con đường của chính mình chỉ có thể càng ngày càng khó đi. Huống hồ, này siêu cấp trò chơi hệ thống đã có sinh hoạt nghề nghiệp cách này giả thiết, hiển nhiên tác dụng là không thể nghi ngờ. Gia Cát Tường, ngươi nguyên lai ở đây, rốt cuộc tìm được ngươi. Gia Cát Tường hướng về cái kia chùa miếu di chỉ chạy tới trên đường, thanh âm quen thuộc đột nhiên vang lên, quay đầu sang, chỉ thấy Mạc Vô Ngôn gì, hơi chút chật vật vẻ, nhìn thấy Gia Cát Tường trên mặt rõ ràng mang theo ý mừng. Quá tốt rồi, ta liền biết lấy năng lực của ngươi không có việc gì. Đi tới Gia Cát Tường trước mặt, Mạc Vô Ngôn gì một bộ vui mừng dáng dấp, vỗ nhẹ chính mình ngực nói rằng: Mạc sư huynh, đội chúng ta những người khác đều xảy ra vấn đề rồi sao? Từ Mạc Vô Ngôn gì trong giọng nói, Gia Cát Tường nghe ra ý tại ngôn ngoại, mở miệng hỏi. Trên mặt mang theo một ít đau xót vẻ, Mạc Vô Ngôn gì gật gù: đội chúng ta thêm vào mới tới ngươi cùng Độc Cô Tuyệt, có tới 12 người, đi tới nơi này Hắc Liên bên trong vùng đất tử vong đã 2 ngày, trong lúc ta tuy rằng cùng trong đội cách khác mấy tên đệ tử sẽ cùng, nhưng là lại gặp một nhánh do 30 người tạo thành khôi lỗi giáo dư nghiệt, ngoại trừ ta là tiên thiên cảnh tu vi trốn ra được ở ngoài, cách khác mấy tên đệ tử đều bị chết ở những kia khôi lỗi giáo muốn nghiệt trong tay. Chờ đã, 2 ngày. Mạc Vô Ngôn gì để ra Cát Tường ngạc nhiên hỏi. Ngươi nói ngươi đi tới nơi này đã 2 ngày. Không thể nào. Chúng ta không phải mới vừa rồi bị hút vào đến nửa ngày mà thôi sao? Vừa. Chúng ta bị hút vào nơi này, không phải ở 2 ngày trước sao? Gia Cát Tường bị Mạc Vô Ngôn gì lời nói đến mức kinh ngạc không tên, mà Mạc Vô Ngôn gì càng bị Gia Cát Tường kinh đến. Hai người nhìn nhau không nói gì, đồng thời bị hấp vào, đây là khẳng định, nhưng là giữa hai người sai giờ, vì sao đầy đủ cách biệt hơn một ngày? A, ngay khi Gia Cát Tường cùng Mạc Vô Ngôn gì hai người chìm đắm ở cái này chấn động tính tin tức bên trong thời điểm, đột nhiên một tiếng kêu sợ hãi từ không trung vang lên, trong lúc đó cao mấy trượng giữa không trung, một khôi lỗi giáo đệ tử, khua tay múa chân xuất hiện, rớt xuống. Mạnh mẽ rơi trên mặt đất. Đều qua hơn nửa ngày rồi, còn có đệ tử bị hút vào đến. Gia Cát Tường Vưu nhớ tới cái kia Hắc Liên sức hút, tin tưởng không đủ thời gian một chén trà liền có thể đem các đệ tử hút vào đến, nhưng quá khứ nửa ngày còn có người đi vào, tình huống này quá rủi ro một chút. Đối với Mạc Vô Ngôn gì tới nói thì càng thêm chấn động, hắn đã đi tới nơi này vùng đất tử vong 2 ngày. Ngã xuống đất Khôi Lỗi giáo đệ tử quơ quơ đầu của mình, nhìn thấy bên cạnh Gia Cát Tường cùng Mạc Vô Ngôn gì thời điểm sắc mặt đột nhiên biến, vội vàng lấy ra bản thân hùng hình con rối, liền muốn chạy trốn. Bạo bộ phát động, Gia Cát Tường sát lục chi kiếm trực tiếp khoát lên cổ của đối phương trên. Sát lục chi kiếm trên đáng sợ kia hung lệ khí, để con rối này giáo đệ tử thân thể cứng ngắc, không dám nhúc nhích. Thành thật khai báo. Ngươi là làm sao đi tới nơi này? Mặt lạnh tràn ngập thô bạo khí kiếm đặt ở cổ đối phương, Gia Cát Tường lạnh giọng hỏi. Con rối này giáo đệ tử có chút kinh ngạc nhìn Gia Cát Tường một chút, không hiểu hắn vì sao phải hỏi như thế vấn đề kỳ quái, bất quá nhưng cũng không dám nói thêm cái gì, thành thật đáp. Vừa ta bị cái kia thi vương Hắc Liên hấp vào. Vừa. Ngươi nhớ không lầm. Chúng ta Tu La Tông tấn công Khôi Lỗi giáo cũng là vừa. Sắc mặt như trước lạnh lẽo, Gia Cát Tường lạnh giọng hỏi. Đương nhiên, không phải vừa còn có thể là lúc nào. Con rối này giáo đệ tử, không hiểu ra sao đối với Gia Cát Tường nói rằng. Tay lôi kéo, máu phun ra năm bước, Gia Cát Tường đem con rối này giáo đệ tử chu diệt, sắc mặt có chút khó coi, mà Mạc Vô Ngôn gì sắc mặt, liền càng thêm khó coi. Ở trong trí nhớ của hắn Tu La Tông tấn công Khôi Lỗi giáo, vậy còn là hai ngày chuyện lúc trước, lúc này kém, hoàn toàn không đúng. Xuất hiện tình huống như vậy, có hai cái khả năng, sắc mặt khó coi, Gia Cát Tường mở miệng nói rằng, lấy trí tuệ của hắn cũng chỉ có thể nghĩ đến hai cái khả năng. Là cái nào hai cái? Nghiêm túc nhìn Gia Cát Tường, Mạc Vô Ngôn gì hiển nhiên cũng có thể rõ ràng lúc này kém quái gì nghiêm trọng tính. Đầu tiên chính là cái kia Hắc Liên thống nhất đem chúng ta hút vào đến, thế nhưng là cướp đoạt ý thức chứa đựng ở một nơi đặc thù chia làm không giống đoạn thời gian, đem chúng ta từng cái vùi đầu vào này vùng đất tử vong. Bất quá khả năng này tính không cao, sắc mặt nghiêm túc, Gia Cát Tường mở miệng nói rằng. Mạc Vô Ngôn gì tán thành gật gù, Gia Cát Tường nói tình huống này, xác thực khả năng tồn tại, tiếp theo mở miệng hỏi. Khả năng này họ cao tình huống, lại là cái gì? Sắc mặt rất khó nhìn, Gia Cát Tường mở miệng nói. Chúng ta tuy rằng cùng là bị màu đen hoa sen hút vào đến, nhưng cũng có trước sau, hay là này vùng đất tử vong tốc độ thời gian trôi qua cùng bên ngoài thế giới hiện thực cách biệt rất lớn, dẫn đến trước tiên bị hấp vào đệ tử, so với mặt sau đệ tử, chênh lệch đầy đủ 2 ngày trở lên, khả năng này là to lớn nhất. Cũng là ta tối không muốn nhìn thấy cuộc diện. Chỉ là bị màu đen hoa sen hấp vào trước sau cách biệt liền đầy đủ 2 ngày. Mạc Vô Ngôn gì nghe đến đó, cũng ngơ ngác biến sắc, cấp độ kia đến tông môn người tới cứu mình, này vùng đất tử vong, muốn độ quá thời gian bao lâu? Nửa tháng? Một năm? Số liệu tu luyện hệ thống? Tác giả? Độc dược khách? Thực hiện? Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 133. 133. Phật môn dị đoan thất lạc vạn miếu tự. Vốn là ở trong hiện thực nhìn thấy lạnh kiếm truyền lệnh về tông môn, Gia Cát Tường còn tưởng rằng tông môn cứu viện hẳn là cơ, hơ, a, b, nơ, gơ, mấy chốc sẽ đến. Nhưng là muốn đến này vùng đất tử vong tốc độ thời gian trôi qua là bên ngoài gấp mấy trăm lần, thậm chí hơn 1000 lần, Gia Cát Tường trong lòng liền cực kỳ nghiêm nghị, như nếu thật sự là như thế, mặc dù tông môn cứu viện tốc độ nhanh hơn nữa, vừa đến một hồi trong lúc đó, chí ít cũng cần thời gian 3, 5 tháng. Ngơ ngác biến sắc, Mạc Vô Ngôn gì trên mặt cũng mang theo cực kỳ nghiêm nghị, đối với Gia Cát Tường nói. Trước sau cách biệt không quá nửa chén trà nhỏ công phu, này vùng đất tử vong liền cách biệt 2 ngày trở lên, bên ngoài coi như tông môn 2 canh giờ có thể chạy tới, chúng ta trong này cũng vượt qua nửa năm, nhưng là này vùng đất tử vong, đừng nói động vật, liền ngay cả thực vật đều không có, lâu như vậy, chúng ta ăn cái gì? Đồ ăn, xác thực là một cái vấn đề rất nghiêm trọng, này vùng đất tử vong, liền một cây cỏ dại đều không nhìn thấy. Cũng không thể ăn tảng đá cát đất chứ. Tu vi không có đạt đến hóa thần kỳ, không thể rút lấy trong thiên địa nguyên khí, luyện tinh hóa khí tu sĩ, cũng cùng người bình thường giống như vậy, đều cần ăn uống, hơn nữa ăn được so với người bình thường càng nhiều. Muốn ở này sống tiếp, nhất định phải cướp giật người khác đồ ăn, tuy rằng này vùng đất tử vong không có đồ ăn, nhưng là chiếc nhẫn chứa đồ bên trong, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút dự trữ. Sắc mặt bình tĩnh, Gia Cát Tường trong miệng thản nhiên nói, bình thản lời nói, nhưng tiết lộ một cỗ khí tức sơ xác. Đi vào hơn 1.000 tên đệ tử, nghĩ đến những đệ tử này chiếc nhẫn chứa đồ bên trong cũng sẽ bị chút đồ ăn, nuôi sống tất cả mọi người, là tuyệt đối không thể. Thế nhưng, nếu như cướp giật, dùng để nuôi sống cực một số ít người, hẳn là vẫn là không có vấn đề gì mới đúng. Cũng chỉ có thể như vậy, trong mắt đồng dạng mang theo nồng đậm sát ý, Mạc Vô Ngôn gì gật gật đầu nói. Tu La Tông đệ tử cũng không có loại kia làm người tốt. Húng hồ, mặc dù là làm người tốt, ở đói bụng trước mặt cũng đến bỏ xuống ngụy thiện mặt nạ. Hai người sóng vai, một đường tiến lên. Trong lúc gặp gỡ hết thầy khôi lỗi giáo đệ tử, tất cả đều chém giết, không chờ thi thể của bọn họ rơi trên mặt đất. Gia Cát Tường liền đem thi thể tiếp được, lập tức đem trên người pháp khí cùng chiếc nhẫn chứa đồ tất cả đều hái xuống, đem thi thể vứt lên kiếm khí bén nhọn đem thi thể cắn giết thành thịt chưa. Đối với Gia Cát Tường cử động, Mạc Vô Ngôn gì biểu thị hiếu kỳ. Thi thể rơi trên mặt đất, đại địa hội nứt ra, đem thi thể nuốt xuống, vùng thế giới này chỗ quái gì, Mạc Vô Ngôn gì cũng rõ ràng. Chỉ là vì sao Gia Cát Tường muốn làm điều thừa, đem thi thể này cắn nát. Đối với Mạc Vô Ngôn gì nghi hoặc, Gia Cát Tường cũng giải thích không được, chỉ là đáp. Đối với này đại địa nuốt chửng thi thể một chuyện, ta luôn cảm giác có chút không đúng, hết thảy người tiến vào bởi vì đồ ăn thiếu thốn. Đều sẽ chết ở chỗ này, ngươi có không nghĩ tới, những thi thể này đều bị đại địa nuốt chửng, đến cùng là tại sao vậy chứ? Bất kể như thế nào, hẳn là không phải chuyện tốt. Gật gù, Gia Cát Tường nói, xác thực có đạo lý. Tuy rằng chẳng biết vì sao hội có đại địa thôn thi quái gì tình huống xuất hiện. Nhưng nghĩ đến, xác thực không phải chuyện tốt đẹp gì mới đúng, ngược lại hủy thi diệt tích, bất quá thuận lợi sự tình. Càng đi cái kia chùa miếu di chỉ phương hướng đi đến, cái kia mơ hồ truyền đến tiếng phản thanh liền càng ngày càng rõ ràng, này tràn ngập tử vong cùng nguyền rủa không gian, nhưng nắm giữ tinh khiết cực kỳ nồng nặc Phật lực tiếng phản. Chuyện này xác thực là quá quái dị một điểm. Không chỉ là Gia Cát Tường đám người hướng về chùa miếu di chỉ đi đến, các đệ tử khác cũng như thế. Tu La Tông cùng khôi lỗi giáo đệ tử gặp gỡ tự nhiên là thiếu không được một phen tranh đấu đối với Tu La Tông đệ tử mời đồng hành. Gia Cát Tường cùng Mạc Vô Ngôn gì đều lắc đầu từ chối, đồ ăn vấn đề là vấn đề rất nghiêm trọng. Ai biết cuối cùng không đồ vật có thể ăn, những người này có thể không đáng tin. Một đường tiến lên, phạm vi không hơn trăm bên trong vùng đất tử vong, Gia Cát Tường cùng Mạc Vô Ngôn gì liên thủ, chém giết không biết bao nhiêu khôi lỗi giáo đệ tử sau khi, rốt cuộc đi tới hùng vĩ chùa miếu di chỉ. Phóng tầm mắt nhìn thời điểm, cũng đã có thể cảm giác được tòa này chùa miếu đã từng huy hoàng. Đi tới nơi này chùa miếu trước mặt càng bị nó rung động thật sâu, cao 10 trượng tường vây, mặc dù là phản phác cảnh đệ tử cũng khiêu không đi lên. Mặt trên khắc họa to lớn bích họa, tất cả đều là có quan hệ Phật môn một loại điển cố. Đương nhiên, hiện tại này tả bích họa từ lâu tàn khuyết không đầy đủ, cao to tường vây cũng không có thiếu địa phương nghiêm trọng tổn hại. Loáng thoáng có thể nhìn ra được kiếm khí cùng phép thuật lưu lại vết tích. Đi tới chùa miếu trước mặt, cái kia từng trận trực thấu tâm phổi tiếng phạn, đã rõ ràng có thể nghe. Đứng ở chùa miếu tổn hại cửa lớn, từng trận tiếng phạn khiến người ta cảm thấy trong lòng áp niệm tựa hồ cũng bị gột rửa, còn lại chỉ có thuần khiết bình tĩnh. Thời khắc này, ở từng trận tiếng phạn dưới sự chỉ dẫn tựa hồ đã có thể rõ ràng thâm ảo cực kỳ Phật lực. Khiến người ta một cách tự nhiên liền muốn quỳ xuống đến quỳ bái cái kia chí cao vô thượng thần Phật. Hai đầu gối một khúc, Mạc Vô Ngôn gì một mặt dáng vóc tiều tụy dáng dấp, dĩ nhiên trực tiếp quỳ gối chùa miếu cửa lớn, lấy đầu chạm đất trên người mang ma khí kình khí, cũng nhanh chóng tan rã. Thế nhưng Mạc Vô Ngôn gì nhưng cũng không để ý tới, phảng phất ngộ đạo cao tăng trong miệng dáng vóc tiều tụy nói rằng: A-di-đà Phật. Mạc sư huynh. Trong mắt nồng nặc cực kỳ ma khí lóe lên, Gia Cát Tường Thiên Ma Thiện Âm Chí Lý ngầm có ý ở tiếng nói bên trong, như cảnh tỉnh. A. Kinh hô một tiếng, Mạc Vô Ngôn gì tỉnh táo lại, cảm giác được tự thân tu vi lại biến mất một đoạn, trong lúc mơ hồ sắp rơi xuống về tiên thiên cảnh một tầng, thay đổi sắc mặt, lại nhìn về phía chùa miếu, trên mặt mang theo nồng đậm kiêng kỵ cùng vẻ sợ hãi, vẫn không có tiến vào chùa miếu, chính mình vừa suýt chút nữa liền bị cái kia tiếng phản triệt để tỉnh hóa. Một chưởng đánh ra, đem chùa miếu cửa lớn một đống tán nát tan tảng đá đánh bay, ra cát tường từ thạch trồng phía dưới, lôi ra một khối cũ nát không thể tả bảng hiệu, mặt trên viết ba chữ lớn. Vạn miếu tự. Vạn miếu tự. Này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết vạn miếu tự? Ta cũng chỉ là ở tàng vu các văn hiến bên trong xem qua, không phải nói vạn miếu tự từ lâu mất tích sao? Vì sao lại ở chỗ này? Nhìn thấy Gia Cát Tường trong tay tàn tạ không thể tả bảng hiệu, Mạc Vô Ngôn gì kinh thanh kêu lên, hiển nhiên này vạn miếu tự, hắn là nghe nói qua. Ồ! Mạc sư huynh, này vạn miếu tự là chuyện gì xảy ra? Mạc Vô Ngôn gì biết, Gia Cát Tường tự nhiên hiếu kỳ hỏi dò. Năm đó Tần Thủy Hoàng Thiên Kiêu một đời, xuất lính chín đại tông phái thống nhất sáu quốc. Đem sáu quốc cảnh bên trong ngoan cố tông môn tất cả đều chu diệt, này vạn miếu tự, năm đó vẫn là sáu quốc một trong nước triệu cảnh nổi loại cỡ lớn tông phái, văn hiến bên trong ghi chép, vạn miếu tự tăng nhân, phương pháp tu luyện cùng với những cái khác Phật môn tông phái đại tương đình kính, bọn họ tu luyện cũng không phải là kình khí, cũng không phải là chân nguyên, mà là một loại gọi là nguyện lực đồ vật. Hơi khẽ cau mày, Mạc Vô Ngôn gì một bộ đăm chiêu dáng dấp, hiển nhiên là đang cố gắng hồi ức lúc trước nhìn thấy có liên quan với vạn miếu tự tư liệu, chúng sinh mong muốn, bịa đặt, đây là vạn miếu tự tu luyện tôn chỉ vị trí, chính là nói thiên hạ muôn dân nguyện vọng ý niệm tập trung cùng nhau, mặc dù không có thứ, cũng sẽ đột nhiên xuất hiện cái khác Phật môn, tu đều là Phật môn thiện lý, tế bái đầy trời thần Phật Bồ Tát. Nhưng là vạn miếu tự thân là Phật môn, nhưng xưa nay không tế bái bất kỳ thần Phật Bồ Tát, ngươi có biết vì sao? Lắc đầu một cái, Gia Cát Tường hiếu kỳ nhìn Mạc Vô Ngôn gì, thân là Phật môn tông phái, nhưng không tế bái thần Phật Bồ Tát. Này vạn miếu tự cũng xác thực đủ quái gì, bất quá, nếu là loại cỡ lớn tông phái, nghĩ đến chắc chắn chỗ độc đáo riêng. Đó là bởi vì ở vạn miếu tự tôn chỉ đến xem kỳ thực bên trong đất trời bản không có thần Phật Bồ Tát, chỉ có điều là thờ phụng nhiều người mới xuất hiện thần Phật Bồ Tát. Những này thần Phật Bồ Tát tuy rằng tồn tại, nhưng cũng là do trong thiên địa chúng sinh thờ phụng nguyện lực ngưng tụ mà thành. Một khi ngăn cản trong thiên địa chúng sinh thờ phụng, đầy trời thần Phật cùng Bồ Tát cũng đều hội rơi xuống thần đàn, thậm chí biến mất. Vì lẽ đó vạn miếu tự tu luyện tôn chỉ liền để cho thiên hạ muôn dân thờ phụng chính mình, lấy khổng lồ nguyện lực ở nhà việc tu luyện của chính mình, hai bút cùng vẽ, từ mà trở thành chân chính thần Phật. Cho nên nói, tuy rằng vạn miếu tự cũng tự xưng là vì là Phật môn, nhưng cũng là trong nhà Phật khác loại dị đoan. Hầu như chịu đến khắp thiên hạ hết thảy Phật đạo tông môn bài xích, năm đó Tần Thủy Hoàng doanh chính. Xuất lính chín đại tông môn thống nhất sáu quốc thời khắc, năm đó Thiên Long tự liền tàn nhẫn hạ sát thủ, càng có nghe đồn, năm đó Thiên Long tự thậm chí đạt được cái khác đại quốc Phật môn to lớn chống đỡ, năm đó một trận chiến, vạn miếu tự đại năng tu sĩ, tất cả đều vẫn lạc, toàn bộ vạn miếu tự cũng trong một đêm, biến mất khỏi thế gian trở thành trong lịch sử huyền án, nhưng không ngờ tới, này vạn miếu tự lại xuất hiện ở này đất không lung. Lấy muôn dân nguyện lực, hội tụ ở trên người mình trợ chính mình thành tựu thần Phật. Trên mặt mang theo ý cười, Gia Cát Tường đối với này vạn miếu tự đúng là nổi lên rất lớn hứng thú. Thân là Phật môn, nhưng không tôn thần Phật Bồ Tát, quả nhiên là một cái gì đoan môn phái, bất quá đối với loại môn phái này, Gia Cát Tường nhưng càng thêm hiếu kỳ, cầm trong tay vạn miếu tự bảng hiệu, ném ở một bên. Gia Cát Tường dứt khoát hướng về vạn miếu tự bên trong đi đến. Gia Cát sư đệ chờ chút, mắt thấy Gia Cát Tường muốn xông vào Vạn Miếu tự di chỉ, Mạc Vô Ngôn gì thay đổi sắc mặt kéo lại Gia Cát Tường, nói. Này Vạn Miếu tự tuy nhưng đã vẫn lạc, nhưng là này tiếng phản đến cùng từ đâu mà đến. Vừa thậm chí suýt chút nữa để ta lạc lối, nơi này khắp nơi lộ ra rủi gì cùng nguy hiểm, không bằng đám người hơn nhiều, chúng ta cùng nhau nữa vào đi thôi. Ha ha, sợ cái gì, này vùng đất tử vong, không có đồ ăn, cũng sẽ không khả năng tồn tại sinh linh, người sống ta cũng không sợ, chẳng lẽ còn hồi sợ một ít hung linh hay sao? Phóng khoáng nở nụ cười. Gia Cát Tường tựa hồ căn bản chưa hề đem bất kỳ nguy hiểm nào để ở trong lòng, dứt khoát bước vào Vạn Miếu tự di chỉ bên trong. Gia Cát Tường sợ chết, đây là đương nhiên, bằng không Hắc Thiết Sơn, không thể vừa nghe đến có thi vương, liền xoay người chạy trốn. Thế nhưng Gia Cát Tường đối với mình cũng có lòng tin, đối mặt khó có thể đối đầu đối thủ thoát thân cũng không đáng thẹn, thân là một cái luyện khí kỳ tu sĩ, đối mặt thi vương không trốn, cái kia không phải dũng khí, vậy căn bản là ngu ngốc. Thế nhưng, thân là một cái tu sĩ, không có đối mặt nguy hiểm dũng khí, khắp nơi sợ đầu sợ đuôi, còn tu luyện cái rắm. Nhìn Gia Cát Tường dứt khoát mà nhiên bóng lưng, Mạc Vô Ngôn gì há miệng, tâm trạng âm thầm thở dài, tâm trạng phảng phất rõ ràng Gia Cát Tường vì sao mạnh như vậy, chỉ cần là này làm người thuyết phục dũng khí, liền không phải người bình thường có thể có. Chờ đã, ta Mạc Vô Ngôn gì ngày hôm nay liều mình bồi quân tử, bồi sư để ngươi tiến vào đi một chuyến, tựa hồ bị Gia Cát Tường hào khí nhiễm. Mạc Vô Ngôn gì lớn tiếng nói, đuổi theo Gia Cát Tường bước chân. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả: Độc Dược Khách. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 134. Cương thi tín đồ tà niệm thành Phật. Từng trận tiếng phạn tràn ngập thuần khiết sức mạnh ở này vùng đất tử vong. Này Vạn Miếu tự di chỉ, hoàn toàn không hợp, Gia Cát Tường sải bước, hướng về Vạn Miếu tự bên trong đi đến, một đường đi qua, đâu đâu cũng có Vạn Miếu tự phế tích, phảng phất tuyên cổ đã là như thế. Cũng khó trách, lúc trước Tần Thủy Hoàng thống nhất sáu quốc, vẫn là mấy ngàn năm trước, mà này vùng đất tử vong tốc độ thời gian trôi qua, lại là bên ngoài hàng trăm hàng ngàn lần, đối với nơi này tới nói. Sợ là đã qua mấy trăm ngàn năm, cũng may mà này vùng đất tử vong, không có bão cát ăn mòn, hoàn toàn tĩnh mịch, bằng không liền này Vạn Miếu tự phế tích đều không nhìn thấy. Đi theo Gia Cát Tường phía sau, Mạc Vô Ngôn gì thần kinh căng thẳng cảnh giác bốn phía, từng trận tiếng phản Phật lý, Mạc Vô Ngôn gì lòng mang cảnh giác cùng từ chối ý niệm, may mà cũng không có lại bị cái kia tiếng phản đầu độc trực đi rồi nửa canh giờ, theo cái kia tiếng phản truyền đến phương hướng cuối cùng, Gia Cát Tường rốt cuộc đi tới Vạn Miếu tự quảng trường. Vạn Miếu tự quảng trường, lớn vô cùng, sợ là chiếm cứ Vạn Miếu tự 1/3, đây là một cái hình vuông quảng trường, ngang dọc sợ có 10 dặm to lớn quảng trường chứa đựng 10 vạn người đều sẽ không cảm thấy chen chúc. Nhưng là ở quảng trường này trên, nhưng quỳ đầy người, không phải nói quỳ đầy người ảnh, bởi vì những này thành kính quỳ gối trên quảng trường bóng người tất cả đều không phải người sống, mà là cương thi. Chứa đựng 10 vạn người đều sẽ không cảm thấy chen chúc quảng trường, nhưng bên trong 3 tầng ở ngoài 3 tầng quỳ đầy cương thi, lít nha lít nhít, nhìn ra Gia Cát Tường ngơ ngác biến sắc, bên cạnh Mạc Vô Ngôn gì càng là khẩn che miệng mình, chỉ lo chính mình kêu lên sợ hãi, nơi này đến cùng có bao nhiêu cương thi? 10 vạn, 15 vạn, vẫn là 20 vạn. Từng bộ cương thi, dáng vóc tiểu tuổi quỳ gối trên quảng trường, những cương thi này, trên người mặc đủ loại trang phục, có quần áo đã hoàn toàn bị thời gian ăn mòn. Có mơ hồ có thể nhìn thấy khôi giáp hoặc là pháp bào dáng dấp, những này tà ác cương thi trên người nhưng chưa tỏa ra cuồng bạo cùng khát máu khí tức tà ác, trái lại từ trên người dập dờn lên từng trận tinh khiết nồng nặc thánh khiết Phật lực, cái kia liên miên tiếng phạn, rõ ràng là từ những cương thi này trong miệng phát ra. Cương thi, tà ác sinh vật cũng không phải là người sống, rồi lại không coi là tử hồn. Không vào tam giới lục đạo bên trong, nhưng là này khó có thể tính toán cương thi, dĩ nhiên tất cả đều dáng vóc tiều tụy quỳ ở đây, vịnh sướng Phật môn tiếng phạn, mặt lộ vẻ nghiêm túc thành kính vẻ, thế này sao lại là tà ác cương thi. Nhìn sang quả thực lại như là thành kính nhất đệ tử cửa Phật. Vạn ngàn cương thi cùng nhau quỳ gối trên quảng trường, càng đi vào trong cương thi khí tức càng ngày càng mạnh mẽ. Hơn nữa quần áo cũng càng ngày càng cổ xưa, càng là biên giới nơi cương thi. Quần áo cũng càng ngày càng ngăn nắp, xem dáng dấp liền biết càng là ngoại vi cương thi, gia nhập đến càng muộn. Phía ngoài cùng cương thi đều bất quá là phổ thông cương thi thôi, nhưng là theo càng ngày càng sâu nhập càng nhưng đã xuất hiện mao cương. Ở quảng trường nơi sâu xa nhất, tối vị trí trung tâm, ngồi một cách trần truồng nam tử. Một thân đại hồng áo cà sa phảng phất mới tinh, vây quanh ở bên hông trên người để trần, mái tóc màu đen tán tán khoác ở đầu vai, cổ đồng sắc da thịt, làm cho người ta một loại khỏe mạnh cảm giác. Khoanh chân ngồi ở một vị chín diệp liên trên đài, trên người người đàn ông này, dĩ nhiên phóng ra yếu ớt màu sắc rực rỡ Phật quang, hai mắt tự bế tự mở, lồng ngực hơi chập trùng, dĩ nhiên có hô hấp, nếu như không phải sau lưng một đôi màu vàng cánh bằng xương, hầu như phải tin tưởng hắn đúng là nhân loại, cánh bằng xương, đây là thi vương tiêu chí. Vạn miếu tự, hội tổ muôn dân nguyện lực trợ chính mình thành tựu thần Phật. Này vạn miếu tự đã bị hủy, nhưng là những cương thi này, nhưng dáng vóc tiều tụy quỳ ở đây, không ngủ không ngớt vịnh sướng tiếng phạn, ở chính giữa cái kia tóc dài áo cà sa nam tử, đạt được này nguyện lực hội tụ, màu trắng bệt cánh bằng xương, lại đã biến thành màu vàng, hơn nữa thân là cương thi, lại trái với thiên địa quy tắc, mọc ra mái tóc dài màu đen, khôi phục hô hấp, nhịp chuyển thiên địa pháp tắc, mặc dù không phải thần Phật cũng cách nhau không xa. Này thi vương, lẽ nào đến vạn ngàn nguyện lực gia thân, đã thành tựu thần Phật không được? Nhìn cương thi, lại cũng có thể mọc ra tóc, vi phạm thiên nhiên sinh mệnh pháp tắc, Mạc Vô Ngôn gì thấp giọng mở miệng nói. Mặc dù là Phật cũng không phải hiền lành gì, Gia Cát Tường lắc đầu một cái, sắc mặt nghiêm nghị nói rằng. Vạn ngàn cương thi nguyện lực hội tụ coi như thật có thể thành công, có thể xuất hiện cái gì thần Phật. Nhìn bề ngoài là thuần khiết thần thánh Phật lực, nhưng là này vùng đất tử vong thật có thể có tinh khiết thần thánh địa phương sao? Nếu như thật sự, vì sao không có đem này vùng đất tử vong tử khí hoàn toàn tịnh hóa? Trên quảng trường đại địa thỉnh thoảng sẽ đột nhiên nứt ra, lập tức phun ra một bộ vô ý thức cương thi đi ra, những học sinh mới này cương thi, mờ mịt chung quanh. Lập tức ở tiếng phản cảm hóa dưới trên mặt vẻ dữ tợn chậm rãi biến mất, liền Mạc Vô Ngôn gì như vậy có linh trí nhân loại cũng sẽ bị cảm hóa, chớ nói chi là này không có thần trí tân sinh cương thi, bị cảm hóa cương thi, dáng vóc tiều tụy quỳ xuống ở từng trận thánh khiết Phật lực hun đúc dưới, bắt đầu theo vịnh sướng tiếng phản. Tân sinh cương thi đều là ngồi ngay ngắn phía bên ngoài, Gia Cát Tường sắc mặt rất khó nhìn. Dò xét một vòng quả nhiên phát hiện hai đạo bóng người quen thuộc, đó là Khôi Lỗi giáo đệ tử, là Gia Cát Tường lần thứ nhất ra tay chém giết, cuối cùng bị nứt ra đại địa nuốt chửng hai tên đệ tử, bọn họ quả nhiên cũng đã biến thành cương thi, gia nhập quảng trường này cương thi đại quân. Vương Tiểu Minh, Trương Vũ Cốc, Lâm Hiểu, bọn họ làm sao biến thành cương thi? Bọn họ không phải là bị Khôi Lỗi giáo đệ tử giết sao? Cùng lúc đó, bên cạnh Mạc Vô Ngôn gì thấp giọng kinh ngạc thốt lên lên. Ở những cương thi này đại quân ngoại vi, hắn tìm tới 108 tác chiến tiểu đội mấy vị đồng bạn, mấy người này, Gia Cát Tường cũng nhận thức, ngày đó Hoa Mãn Lâu uống rượu thời điểm bọn họ cũng cùng đi qua, không ngờ tới, xuất hiện ở tại bọn hắn lại đã biến thành cương thi. Xem ra chúng ta tìm tới đại địa thôn thi nguyên nhân. Vùng thế giới này bên trong chỉ cần có thi thể rơi trên mặt đất, sẽ bị đại địa nuốt chửng, lập tức hóa thành cương thi, xuất hiện ở quảng trường này bên trong. Nhìn tình cảnh này, Gia Cát Tường mở miệng nói, lập tức tâm trạng bừng tỉnh, vạn miếu từ năm đó đại chiến tử thương vô số, có thể chính mình một đường đi qua, nhưng liền một bộ hài cốt đều chưa từng nhìn thấy, vốn đang mang trong lòng nghi hoặc đến giờ khắc này. Gia Cát Tường cuối cùng đã rõ ràng rồi nguyên nhân vị trí. Chúng ta đi nhanh đi, nơi này ta luôn cảm giác rất không đúng, này vạn Phật trong chùa cũng tới, xem cũng nhìn, phải biết sự tình cũng đều biết. Mạc Vô Ngôn gì nôn nóng bất an đối với Gia Cát Tường nói rằng. Gật gù, nhìn thấy đội hình như vậy, Gia Cát Tường cũng không muốn ở lâu thêm. Tuy rằng những cương thi này xem ra từng cái thành kính cực kỳ, nhưng là ai biết chúng nó có thể hay không đột nhiên bạo phát. Dù sao nhân loại tu sĩ đối với cương thi mà nói, chính là con mồi, cũng là đồ ăn. Lại nói, nơi này có thể không chỉ là phổ thông cương thi, còn có mao cương, thậm chí, cái kia trần truồng nam tử tóc đen bên cạnh còn có 9 vị màu trắng cánh bằng xương thi vương hộ giá. Như vậy đội hình, mặc dù là một cái cỡ trung môn phái, cũng không muốn trêu chọc. Cũng may mặc dù Gia Cát Tường cùng Mạc Vô Ngôn gì xuất hiện, những cương thi này đều phảng phất không có cảm giác đến giống như vậy, mặc dù là ở chính giữa cái kia vẫn còn có hô hấp màu vàng cánh bằng xương nam tử tóc đen, đối với Gia Cát Tường bọn họ cũng không có mở mắt ra xem qua, tùy ý bọn họ rời đi. Vùng đất tử vong, hết thảy sinh linh đi tới nơi này đều hội tử vong, sau khi chết tự nhiên sẽ biến thành cương thi. Gia nhập những cương thi này đại quân, nếu như cái kia màu vàng cánh bằng xương nam tử tóc đen có ý thức, nghĩ đến cũng sẽ không lãng phí thời gian ở Gia Cát Tường trên người bọn họ. Bất quá, giữa lúc Gia Cát Tường chuẩn bị xoay người rời đi thời điểm, đột nhiên tử phủ linh đài nhưng là hơi nhảy một cái, để Gia Cát Tường có chút choáng váng. Thiên Long Chấn Tà Tháp vẫn đặt ở tử phủ trong linh đài. Thiên Long Chấn Tà Tháp lại hơi bắt đầu nhảy lên, hiển nhiên có món đồ gì để nó có cảm ứng. Theo Thiên Long Chấn Tà Tháp phản ứng, một luồng yếu ớt thế nhưng là tinh khiết cực kỳ Phật lực thả ra ngoài, để Gia Cát Tường ngơ ngác biến sắc. Tuy nhưng đã tu thành ba bước Thiên Ma Thiện Âm Đồ, nhưng là Gia Cát Tường bất quá miễn cưỡng có thể đem Thiên Long Chấn Tà Tháp thu hồi đến mà thôi, cũng không mang ý nghĩa hắn có thể khống chế tòa này Thiên Long Chấn Tà Tháp. Này thả ra ngoài Phật lực để Gia Cát Tường hoảng hốt, hướng về cái kia quảng trường quan trọng nhất màu vàng cánh bằng xương nam tử nhìn tới. Quả nhiên không ra Gia Cát Tường sở liệu, đối với Gia Cát Tường không để ý đến, phảng phất không nhìn thấy cánh vàng nam tử, cái kia nửa khép nửa mở gian con mắt, đột nhiên mở, tầm mắt trực tiếp khóa chặt Gia Cát Tường. Màu vàng cánh bằng xương, hơi chấn động một cái, Gia Cát Tường thấy hoa mắt. Vẫn còn mấy dặm có hơn quảng trường trung ương nhất nam tử đột nhiên xuất hiện ở Gia Cát Tường trước mặt, trong mắt màu vàng ấm có thể nhìn thấy tinh khiết cực kỳ Phật lực lưu chuyển, chỉ thấy cánh vàng nam tử thật lòng nhìn chằm chằm Gia Cát Tường con mắt, mở miệng nói. Đệ tử cửa Phật, tiếng phản như trước, vạn ngàn cương thi, không có một chút nào gì động, chỉ là này ngồi xếp bằng ở liên trên đài cánh vàng nam tử, nhưng xuất hiện ở Gia Cát Tường trước mặt, Mạc Vô Ngôn gì ngơ ngác biến sắc, nhìn gần trong gang tấc cánh vàng nam tử, toàn thân đều cứng lại rồi, thậm chí ngay cả hô hấp đều ngừng lại rồi, tương đương với hư cảnh đại năng thi vương, cũng chỉ có thể ở bên cạnh hộ giá, này cánh vàng nam tử, mạnh như thế nào? Hắn như muốn giết chính mình, bất quá động thủ chỉ thôi. Không, ta là ma đạo đệ tử. Nhìn xuất hiện ở trước mặt mình cánh vàng nam tử, Gia Cát Tường nhưng không có cái gì căng thẳng. Đối phương nếu như muốn giết chính mình, dù như thế nào chính mình cũng không có cách nào. Cùng với bạch lo lắng, chẳng bằng mở rộng tâm thần, còn rơi vào cái tiêu dao tự tại. Ma đạo đệ tử biểu hiện bất biến, cánh vàng nam tử chỉ là trong miệng nhẹ nhàng nhắc tới một câu, lập tức bình tĩnh tiếp tục hỏi. Ngươi không sợ ta sao? Sợ ngươi hữu dụng không? Nhìn này cánh vàng nam tử, Gia Cát Tường đúng mực, hỏi ngược lại. Thú vị, có thể thả ra ngoài Phật lực ma đạo đệ tử, còn có này can đảm, tương lai định không phải vật trong ao. Gia Cát Tường phản ứng, nam tử tóc vàng này biểu hiện rốt cuộc giật giật. Hiện ra một vệt nhàn nhạt hứng thú, lập tức mở miệng đối với Gia Cát Tường hỏi. Ngươi có thể nguyện chuyển tu Phật đạo. Chỉ cần ngươi nguyện thờ phụng ta, ta có thể để ngươi nắm giữ quét ngang thiên hạ sức mạnh. Ha ha ha, này cánh vàng lời của nam tử, để Gia Cát Tường ầm ý cười to, phảng phất nghe được cái gì thế gian buồn cười nhất sự tình, nói. Ngươi bất quá là rùa rụt cổ ở pháp bảo trong thiên địa thôi, chính mình cũng không có dũng khí đi ra ngoài, làm sao có thể làm cho ta nắm giữ quét ngang thiên hạ sức mạnh. Muôn dân nguyện lực, giúp ta thành Phật, nhưng ta thu được nguyện lực tất cả đều là từ cương thi trên người chiếm được. Cương thi không vào tam giới lục đạo, tuy rằng cảnh giới đã được rồi, nhưng là nhưng duy độc thiếu mất điểm trọng yếu nhất bản nguyên Phật lực. Điểm ấy Phật lực chỉ có thể từ sinh linh trên người chiếm được. Hơn nữa là tu luyện thành công Phật môn cao tăng, ta xem ngươi có cơ duyên này, nếu như chuyển tu Phật đạo, tin tưởng ngàn năm khoảng chừng. Trái phải, mượn ngươi nguyện lực, ta liền có thể thành tựu chân chính thần Phật. Ánh mắt sáng quắc nhìn Gia Cát Tường, này cánh vàng nam tử không có bởi vì Gia Cát Tường mà tức giận, ngược lại thật sự là có một phen đắc đạo cao tăng phong độ. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 135. 135. Ngàn năm. Đối với này cánh vàng lời của nam tử, Gia Cát Tường lắc đầu một cái, nói: thời gian ngàn năm quá lâu, ta không chờ nổi. Cùng với thời gian ngàn năm trở ngươi thành Phật, hà không để cho mình tu luyện chính mình thành ma. Ngươi, ngàn năm thành ma. Trong con ngươi mang theo kinh ngạc, cánh vàng nam tử chăm chú nhìn chằm chằm Gia Cát Tường con mắt, muốn xem ra hắn đến cùng có phải là đùa giỡn. Bất quá, này cánh vàng nam tử thất vọng rồi, hắn cũng không có ở Gia Cát Tường trong mắt, nhìn thấy bất kỳ làm ra vẻ hoặc trột dạ dáng dấp. Gia Cát Tường, xuất phát từ nội tâm, ngàn năm thành ma, hắn đối với mình là thật sự có tự tin. Tu luyện chi đồ, xa xa khó vời, một bước so với một bước khó, so với chân chính đại năng giả, ngàn năm bất quá trong nháy mắt vung lên gian, ngàn năm thành ma. Ngươi dựa vào cái gì có này tự tin? Thật lòng nhìn chằm chằm Gia Cát Tường con mắt, cánh vàng nam tử mở miệng hỏi. Niềm tin gây nên chuyện gì hay sao? Nhìn cánh vàng nam tử, Gia Cát Tường mở miệng đáp, đang khi nói chuyện. Gia Cát Tường hơi dừng lại một chút, nói: ta xem ngươi mặc dù không có sinh linh Phật lực, cũng không phải không thể thành Phật, không biết ra nước bùn mà không nhiễm. Phật môn cũng có bỏ xuống đồ đao lập tức thành Phật câu chuyện. Ngươi không thể thành Phật cùng những cương thi này nguyện niệm không có quan hệ, cùng thân phận của chính ngươi cũng không có quan hệ. Bỏ xuống đồ đao, lập tức thành Phật. Há lại là như vậy dễ dàng? Bao nhiêu trung thiện hạng người, một đời cũng không thể thành Phật, vì sao tà ác hạng người, bỏ xuống đồ đao liền có thể thành Phật? Lắc đầu một cái, cánh vàng nam tử trong giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ, nhìn hắn dáng dấp, hiển nhiên cảnh giới đã đạt đến nhân gian tu sĩ đỉnh phong, chỉ đợi thành Phật mấu chốt cuối cùng. Thiên hạ việc đều có thể, đối với mình không tự tin. Vậy còn tu luyện cái gì? Nói tới chỗ này, Gia Cát Tường trên người ma khí lói lên, bày ra ma đạo chân thân, cuồn cuộn ma khí, tinh khiết cực kỳ. Nhưng là, Gia Cát Tường trên mặt, nhưng dáng vẻ trang nghiêm, từng trận thiện âm thanh sướng thấu triệt nội tâm. Chính là thiên ma thiện âm ra, ma tính càng là nồng nặc, càng là thâm căn cố đế giả, chịu đến xung kích càng lớn, cảm nhận được uy năng cũng càng mạnh. Trên quảng trường, lên tới hàng ngàn, hàng vạn cương thi tiếng phản dừng lại, những cương thi này trên mặt đều lộ ra vẻ thống khổ, mặc dù là những kia mao cương cũng mở mắt ra, vọng hướng bên này. Hai con mắt đỏ như máu. Thiên ma thiện âm, một phát tức thu, phù dung chớm nở, nhưng là cánh vàng nam tử, trong mắt nhưng bắn nhanh ra tinh mang, thật lòng nhìn chằm chằm Gia Cát Tường. Gia Cát Tường rất yếu, ở hắn mà nói, dường như run rế. Nhưng là ở này run rế trên người, hắn nhưng nhìn thấy hoàn toàn không phù hợp lẽ thường đồ vật. Ma đạo chân thân, cánh vàng nam tử rất rõ ràng điều này có ý vị gì, nhưng là đang sử dụng ma đạo chân thân thời điểm, Gia Cát Tường rồi lại triển khai Phật môn công pháp, hơn nữa uy năng cực cường, hiển nhiên Phật môn một đạo, hắn cũng đi ra ngoài rất xa. Ha ha ha! Ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Gia Cát Tường nhìn chốc lát, cánh vàng nam tử ầm ĩ cười to. Ta đạo ngươi vì sao không chuyển tu Phật môn công pháp, nguyên lai bản thân ngươi kiêm tu Phật môn, nắm giữ ma đạo chân thân Phật đạo thiên tài. Ta đối với ngươi là càng ngày càng chờ mong. Này vùng đất tử vong, bất kỳ sinh linh cũng không thể tồn tại. Nhiều lắm mấy năm, các ngươi hết thảy người đều phải chết ở đây. Đến thời điểm, ngươi tự nhiên cũng sẽ bị này vùng đất tử vong thai nghén thành cương thi tập trung vào ta dưới trướng. Mặc dù như vậy, ngươi cũng không muốn hiện tại quy thuận cho ta sao? Nhìn ra Cát Tường, này cánh vàng nam tử tiếp tục hỏi. Sinh thời điểm, liền vì là chết rồi sự tình lo lắng, chẳng phải sống được quá mệt mỏi. Cuồng nhiên nở nụ cười, Gia Cát Tường không hề để ý nói. Ha ha, không hổ là Phật đạo thiên tài, lời nói tuy rằng thông tục, thế nhưng là bao hàm Phật môn chân lý. Cánh vàng nam tử cứ việc rất xem trọng Gia Cát Tường, thế nhưng là cũng không có cưỡng bức Gia Cát Tường ý tứ, ầm ý nở nụ cười. Nhàn nhạt phất tay, biểu thị Gia Cát Tường đám người có thể rời đi, lập tức cánh vàng rung lên trở lại trung tâm quảng trường chín diệp trên đài sen ngồi xuống, lần thứ hai trở lại hắn cái kia dáng vẻ trang nghiêm dáng dấp. Đi thôi, vỗ vỗ bên cạnh toàn thân cứng ngắc, ngay cả ngón tay đều không thể động vào Mạc Vô Ngôn gì, Gia Cát Tường mở miệng nói rằng. Thân thể đều cứng ngắc, Mạc Vô Ngôn gì biểu hiện có chút hoảng hốt. Gian nan gật gù, bước ra cứng ngắc bước chân cùng Gia Cát Tường đồng thời, hướng về vạn miếu tự di chỉ bên ngoài đi đến. Nhớ tới, ta cửa lớn, bất cứ lúc nào vì ngươi mở rộng, đối lập cho ngươi hiện tại, ta cũng không thích nhìn thấy ngươi biến thành cương thi. Gia Cát Tường phía sau, cánh vàng nam tử âm thanh lần thứ hai vang lên, có thể thấy được hắn đối với Gia Cát Tường coi trọng. Yên tâm, sẽ không có một ngày như vậy, cũng không quay đầu lại. Gia Cát Tường bước chân hơi dừng lại một chút, ngữ khí như trước, lập tức cùng Mạc Vô Ngôn gì sóng vai mà đi, rời đi vạn miếu tự di chỉ. Giữa quảng trường, cánh vàng nam tử con mắt hơi mở, nhìn Gia Cát Tường bóng lưng, tất cả đều là hiếu kỳ cùng vẻ chờ mong trong miệng thấp giọng nỉ non. Ma đạo đệ tử, ma đạo chân thân, Phật môn thánh công, còn có đạt ma trấn tà tháp. Bất quá 16, 17 tuổi, thật thú vị thiếu niên, nếu như không phải sinh linh nguyện lực không thể ép buộc, bất luận làm sao cũng phải đem hắn lưu lại. Hai người không nói gì, trực đi ra vạn miếu tự chu vi 10 dặm, Mạc Vô Ngôn gì lúc này mới tỉnh táo một chút, thật dài phun ra một hơi, đối với Gia Cát Tường nhích lên ngón tay cái, Gia Cát sư đệ. Ngày hôm nay ta Mạc Vô Ngôn gì xem như là đối với ngươi phục rồi, đối mặt như vậy tồn tại, lại còn có thể chậm rãi mà nói, ta ở trước mặt hắn, có thể đều sắp nghẹt thở. Bỏ xuống tu vi bất luận đều bất quá là một người thôi, sinh tử vừa đã không ở trong tay chúng ta, vì sao không thản nhiên mà chống đỡ. Cười cợt, Gia Cát Tường như trước hào hiệp hào khí. Đối với Gia Cát Tường tâm thái cùng tâm trí, Mạc Vô Ngôn gì rất là thuyết phục, cười khổ lắc đầu. Ta cũng không ngươi như vậy hào khí, nhiều hơn nữa đến mấy lần, ta phỏng chừng chính mình cũng sẽ bị hù chết. Sư đệ ngươi thật đúng là tài năng xuất chúng, liền cái kia đã đạt đến thành Phật biên giới nhân vật, lại cũng đối với ngươi ưu ái rất nhiều, nào có do dự nhiều như vậy, có như thế một ngọn núi lớn dựa, ngươi vì sao không đáp ứng? Thành Phật biên giới. Ta nhìn hắn cách nhau rất xa, lắc đầu một cái, Gia Cát Tường đáp. Tuy rằng ta không biết vạn miếu tự nguyện lực tu luyện là chuyện gì xảy ra, thế nhưng nghĩ cũng biết, nếu là nguyện lực, đương nhiên phải người khác xuất phát từ nội tâm nơi sâu xa thờ phụng mới được. Nhưng là những cương thi kia, bất quá chết rồi bị mạnh mẽ kéo đến trên quảng trường, bị hắn tiếng phản đồng hóa thôi, mặc dù nguyện lực cũng là bị che đậy tình huống dưới thủ đoạn như thế. Làm sao có thể thành Phật? Nói tới chỗ này, hơi dừng lại một chút, Gia Cát Tường cười đáp. Ưu ái. Hắn mạnh hơn cũng bất quá là một con trốn ở pháp bảo bên trong con chuột thôi, khó thấy mặt trời. Lúc trước ta tông môn hư cảnh trưởng lão biểu thị nguyện thu ta làm đồ đệ, ta đều không đáp ứng chứ. Hư cảnh trưởng lão. Thu ngươi làm đồ đệ. Nhìn một chút Gia Cát Tường. Mạc Vô Ngôn gì cười nói. Không nghĩ tới, Gia Cát Tường sư để ngươi lại cũng có như thế hài hước. Cười không nói, nếu Mạc Vô Ngôn gì không tin, Gia Cát Tường tự nhiên cũng sẽ không nói thêm nữa. Xem Gia Cát Tường dáng dấp, không giống chuyện cười, lại nói, nếu cái kia cánh vàng nam tử có thể để ý Gia Cát Tường, vì sao hư cảnh trưởng lão không được? Tâm trạng sợ hãi cả kinh. Mạc Vô Ngôn gì hỏi? Gia Cát sư đệ, ngươi không phải nói thật sao? Đến cùng là vị nào trưởng lão? Có thể hay không cho ta tiết lộ một thoáng? Tin thì có, không tin thì lại không, một bộ cao thâm khó dò dáng vẻ, Gia Cát Tường lắc lắc đầu nói. Tháng ngày, từng ngày từng ngày quá khứ, không ít khôi lỗi giáo cùng Tu La Tông đệ tử, còn ở hướng về Vạn Miếu từ bên kia chạy tới, nhìn thấy cái kia vô cùng vô tận cương thi, những này thật vất vả chạy tới Vạn Miếu từ người. Ngơ ngác biến sắc, mau mau thoát đi. Đối với những người này, cánh vàng nam tử cũng không để ý đến quá chút thời gian, chính bọn hắn sẽ biến thành cương thi, gia nhập chính mình dưới trướng, không vội ra tay. Đương nhiên, nếu như có một số không biết thời vụ, muốn đi vào quảng trường quấy rối ra hỏa, cánh vàng nam tử liền sẽ không khách khí. Bị vây ở này vùng đất tử vong, tất cả mọi người đều không ra được, đồ ăn thiếu thốn, không nhìn thấy trốn hy vọng sống sót. Những này bị nhốt Tu La Tông đệ tử cùng khôi lỗi giáo đệ tử, từng cách trở nên càng thêm hung ác. Ở lúc tuyệt vọng, người thường thường có thể bùng nổ ra sức mạnh đáng sợ, bộc lộ ra xấu xí sắc mặt, vì đồ ăn, những người này càng có thể làm ra làm người giận sôi cử động. Tu La Tông đệ tử đối lập còn khá một chút, trong lòng có hy vọng, tông môn nên phát hiện tình huống ở bên này, nên phái người tới cứu mình. Mà những kia khôi lỗi giáo đệ tử thì lại triệt để tuyệt vọng, đồng môn đệ tử vì đồ ăn tự giết lẫn nhau sự tình chẳng lạ lùng gì, thậm chí những kia nữ đệ tử vì đồ ăn không tiếc bán đi chính mình càng không kỳ quái. Âm mưu tính toán độc hại ở này vùng đất tử vong mỗi ngày đều ở trình diễn, ở này tuyệt vọng sau khi một số rất có sắc đẹp nữ đệ tử thì càng là những người khác xâm phạm mục tiêu. Vì hiếm hoi còn sót lại đồ ăn, những người này điên cuồng chém giết, Tu La Tông cùng khôi lỗi giáo đệ tử, càng là ngày càng giảm mạnh, đến mặt sau, thậm chí những người này học được bảo tồn thi thể, đói bụng điên rồi tình huống dưới, ăn thịt người hành vi cũng rốt cuộc trình diễn. Rất nhanh thời gian nửa năm liền như thế quá khứ, nửa năm qua này, là cực kỳ tàn ác nửa năm, nhân số giảm mạnh, đến hiện tại. Mặc dù là muốn gặp gỡ mấy cái những người khác cũng rất khó khăn, chớ nói chi là đánh giết cướp giật bọn họ đồ ăn, chết tiệt đều tử gần như không chết, cũng đều từng người trốn ở trong góc kéo dài hơi tàn. Đối với Gia Cát Tường tới nói, nửa năm này đồng dạng là cực kỳ tàn ác nửa năm, không phải là bởi vì đồ ăn vấn đề, nhìn xa trông rộng, từ lúc vừa tới này vùng đất tử vong thời điểm liền ý thức được đồ ăn nghiêm túc vấn đề. Gia Cát Tường cùng Mạc Vô Ngôn gì không biết chém giết bao nhiêu khôi lỗi giáo đệ tử, đem bọn họ tài nguyên tất cả đều rút ra, thậm chí có không ít lòng mang ý đồ xấu Tu La Tông đệ tử bị chết ở Gia Cát Tường trong tay bọn họ. Một cái nho nhỏ sơn động, đủ loại pháp khí trồng chất như núi, chí ít 500-600 kiện, những thứ này đều là Gia Cát Tường chiến lợi phẩm, pháp khí chứa đồ, Gia Cát Tường cũng thu hoạch 200 kiện khoảng chừng. Trái phải, linh thạch tệ, đan dược, đủ loại vật liệu, đương nhiên cũng không có thiếu đồ ăn, những đồ ăn này đủ để chống đỡ Gia Cát Tường một năm nửa năm. Nửa năm, Gia Cát Tường bất quá xếp 200-300 người thu hoạch kinh nghiệm, rất ít không có mấy, nửa năm này bởi vì không có mục tiêu chém giết. Gia Cát Tường chỉ có thể dựa vào sinh hoạt nghề nghiệp, thu được chút ít kinh nghiệm thôi, tu vi bất quá miễn cưỡng đột phá đến phách không cảnh 2 tầng, đây là Gia Cát Tường tu luyện tới nay trưởng thành chậm nhất nửa năm. Bất quá, cũng may Gia Cát Tường thu hoạch pháp khí có đủ nhiều, đặc biệt những kia khôi lỗi giáo đệ tử, hoặc nhiều hoặc ít đều có thu thập rèn đúc con rối vật liệu quen thuộc. Đem những này vật tư một thả, Gia Cát Tường lấy ra pháp khí. Một kiện kiện giám định quá khứ, sau đó đem những pháp khí này phân giải một lần nữa rèn đúc, còn có những dược liệu kia, rèn đúc thành hồi huyết đan cùng hồi khí đan. Nửa năm này, Gia Cát Tường tuy rằng dựa vào sinh hoạt nghề nghiệp, thu được kinh nghiệm còn kém rất rất xa giết quái, nhưng là thợ rèn chuyên gia giám định, Hai người này sinh hoạt nghề nghiệp, đúng là đạt được rất trên diện rộng độ tăng cao, có thể rèn đúc cùng giám định ra 6 sao cấp pháp khí, liền ngay cả đan dược sư, Gia Cát Tường cũng có thể chế ra phẩm chất không sai đan dược. Ngày hôm đó, Gia Cát Tường chính phân giải vài món pháp khí, dùng những tài liệu này tiếp tục rèn đúc. Đột nhiên, một loạt tiếng bước chân hưởng lên từ sơn động ở ngoài đi tới, một giọng nói nam vang lên. Sư huynh, nơi cửa cho tàn, vẫn còn có thừa ôn, ta nhìn trong sơn động, nhất định có người. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc dược khách. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 136. 136. Gia Cát Tường đối chiến Độc Cô Tuyệt. Trên. Nghe được cửa âm thanh, Gia Cát Tường động tác trên tay ngừng lại, sát lục chi kiếm ở tay, Mạc Vô Ngôn gì cũng giống như vậy. Theo Gia Cát Tường sinh hoạt nghề nghiệp tên gọi không ngừng tăng lên, rèn đúc đi ra pháp khí, càng ngày càng mạnh, hơn nữa chiến lợi phẩm bên trong, bản thân liền có không ít phẩm chất pháp khí không tồi, Mạc Vô Ngôn gì trên người, cũng đã đổi toàn bộ cấp 5 sao trở lên pháp khí. Cửa sơn động, một nhóm 4 người đi vào. Song phe nhân mã gặp gỡ, nhìn thấy đối phương đều là hơi run run, lập tức Mạc Vô Ngôn gì trên mặt hiện ra nồng đậm sắc mặt vui mừng. Là các ngươi. Quá tốt rồi. Các ngươi không có chuyện gì. Mạc Vô Ngôn, Gia Cát Tường. Này vào 4 người, cũng là hơi run run. Nguyên lai, 4 người này bản thân cũng đều là 108 tác chiến tiểu tổ thành viên, thêm vào Gia Cát Tường cùng Độc Cô Tuyệt. Cái nhóm nhỏ này tổng cộng có 12 người, đến hiện tại, rốt cuộc tụ tập 6 người. Một nhóm 4 người cầm đầu nam tử, chính là Độc Cô Tuyệt, tiên thiên cảnh 2 tầng tu vi, mặt khác 3 vị thành viên, phân biệt là phách không cảnh 7 tầng cùng 8 tầng tu vi. Nhìn thấy 4 người này là đồng nhất tiểu tổ thành viên, Gia Cát Tường trong tay sát lục chi kiếm cất đi, xoay người tiếp tục rèn đúc chính mình pháp khí, bất quá, cầm đầu Độc Cô Tuyệt, nhìn thấy Gia Cát Tường ánh mắt nơi sâu xa, nhưng tránh qua một vệt hung quang. Quá tốt rồi, các ngươi cũng không có chuyện gì, nhìn thấy Mạc Vô Ngôn gì, mặt khác 3 vị đệ tử, trên mặt cũng mang theo nồng đậm sắc mặt vui mừng, ở này vùng đất tử vong, ở lại. Sững sờ đầy đủ thời gian nửa năm, ở đây. Hoàn toàn là một người ăn thịt người thế giới, mặc dù là đồng nhất cái tôn phái đệ tử, cũng không thể tin mặc cho có thể gặp gỡ mấy cái ở chung hồi lâu đồng bạn, tự nhiên là đáng được ăn mừng sự tình. Độc Cô Tuyệt, nhìn Gia Cát Tường ở đồng thủ luyện chế pháp khí, lại nhìn một chút bên cạnh chồng chất cùng nhau, giống như núi nhỏ pháp khí cùng các loại vật liệu, lông mày hơi nhíu. Lập tức trong con ngươi càng tránh qua một vệt vẻ tham lam, nhiều như vậy pháp khí, hiển nhiên đều là chiến lợi phẩm. Gia Cát Tường bọn họ giết bao nhiêu người? Liền 2 người bọn họ thôi, bọn họ đến cùng thu thập bao nhiêu đồ ăn? Quá tốt rồi, các ngươi cũng không có chuyện gì, chúng ta cùng nhau, sinh tồn được độ khả thi thì càng lớn hơn, thực lực càng mạnh hơn, liền có thể cướp đoạt càng nhiều đồ ăn. Độc Cô Tuyệt, thân là 108 tiểu đội trưởng, mở miệng nói rằng. Không, ta còn phải ở lại chỗ này luyện tập rèn đúc năng lực, muốn đi sưu tầm đồ ăn chính các ngươi đi thôi, lương thực của chúng ta. Mới có thể chống đỡ đến tông môn tới cứu viện chúng ta, bất quá, đối với Độc Cô Tuyệt muốn đem 2 người mình sáp nhập đến cùng đi, Gia Cát Tường nhưng rất quả đoán lắc đầu một cái từ chối. Đồ ăn đầy đủ. Câu nói này đối với nửa năm qua đều vẫn nằm ở trạng thái đói bụng người tới nói là khó có thể dùng lời diễn tả được mê hoặc, mặc dù là bên cạnh 3 vị phách không cảnh đệ tử. Cũng lặng yên trao đổi một cái ánh mắt. Gia Cát Tường, ngươi có biết ngươi đang nói cái gì? Ta là tiểu đội trưởng, thân là 108 tác chiến tiểu đội đội viên, ngươi phải nghe ta. Sầm mặt lại, Độc Cô Tuyệt tiên thiên cảnh 2 tầng khí thế. Hướng về Gia Cát Tường ép xuống, một mặt là bởi vì đồ ăn mê hoặc, một mặt là bởi vì giữa 2 người thù riêng. Độc Cô Tuyệt đang lo không có cơ hội đối với Gia Cát Tường ra tay đây. Lúc trước còn ở tông môn tổng bộ thời điểm, nhìn thấy Gia Cát Tường kiếm ý, còn có biết được hắn trưởng thành tốc độ, Độc Cô Tuyệt liền coi hắn là làm một cái to lớn uy hiếp, càng sớm diệt trừ càng tốt, nhưng là một mực vẫn luôn không có tìm được thời cơ thích hợp, ngày hôm nay. Cái này cơ hội động thủ tựa hồ đến rồi, diệt trừ Gia Cát Tường, nghi sớm không nên chậm trễ, hắn trưởng thành ghi chép. Thực sự thật là làm cho người ta cảm thấy đáng sợ. Ngươi là tiểu đội trưởng không sai, thế nhưng dựa theo chiến đường quy củ đến xem, chỉ là ở làm nhiệm vụ thời điểm, ta mới chịu nghe lời ngươi, hiện tại nằm ở vùng đất tử vong bên trong, cũng không phải là có nhiệm vụ tại người, ta cũng không cần nghe lời ngươi, chỉ là nhàn nhạt quay đầu sang, nhìn một chút Độc Cô Tuyệt, Gia Cát Tường bình tĩnh hồi đáp, hoàn toàn chưa hề đem hắn người đội trưởng này để ở trong mắt ý tứ. Ngươi tên khốn này có còn hay không một điểm đoàn đội tinh thần? Ngươi là tiểu đội chúng ta đội viên, ngươi tài nguyên, liền hẳn là cùng đại gia cùng chung mới đúng. Hiện tại đồ ăn nghiêm trọng thiếu thốn, ngươi đã có đồ ăn, nên kính dâng đi ra, trường thương ở tay Độc Cô Tuyệt ngưng thần nói rằng. Thương ý triển khai cả người khí thế, dường như một thanh xuyên thấu thiên địa trường thương, trong ánh mắt cũng mang theo nồng đậm cảm giác tang thương, chịu đến pháp khí bên trong tàn hồn ảnh hưởng, khí chất đại biến. Mạc Vô Ngôn gì trên mặt cũng tránh qua một vệt phẫn nộ, này đồ ăn, là mình và Gia Cát Tường đồng thời, trải qua thiên tân vạn khổ mới thu thập, không trả giá kính dâng đi ra. Này không phải cướp giật sao? Lại nói đội trưởng vị trí bị Độc Cô Tuyệt đoạt đi, Mạc Vô Ngôn gì bản thân đối với hắn liền ôm ập căm thù. Còn lại ba vị phách không cảnh đệ tử, hai mặt nhìn nhau đều mang theo chần chờ vẻ, khó có thể quyết đoán chính mình đứng ở bên kia. Nửa năm qua ở chung, lấy Độc Cô Tuyệt dẫn đầu, bọn họ có thể sống sót, hoặc nhiều hoặc ít đều bởi vì Độc Cô Tuyệt mạnh mẽ gây nên. Này thời gian nửa năm, ba người bọn họ đã hoàn toàn đem Độc Cô bán đức làm hợp lệ đội trưởng đối xử, đối với hắn nói gì nghe nấy, nhưng là Độc Cô Tuyệt cùng Gia Cát Tường trở mặt, lại làm cho bọn họ cảm thấy làm khó dễ. Đầu tiên, Mạc Vô Ngôn gì lúc trước thân là đội trưởng, đối với các đệ tử đều phi thường chăm sóc, huống hồ hắn dù sao cũng là tiên thiên cảnh tu vi thứ yếu. Gia Cát Tường cũng không phải người hiền lành, nửa năm trước liền chém giết quá tiên thiên cảnh kiếm tu, hơn nữa ở phản phác cảnh đệ tử thủ hạ so chiêu mà bất bại ghi chép, một khi thật sự xung đột lên, cứ việc Độc Cô Tuyệt rất mạnh, nhưng là ai thắng ai thua, vưu cũng chưa biết. Gia Cát Tường thả tay xuống bên trong luyện chế đến một nửa pháp khí, sát lục chi kiếm xuất hiện ở trong tay, đối chọi gay gắt nhìn về phía Độc Cô Tuyệt, bất kể như thế nào. Muốn cướp đoạt ta đồ ăn, liền phải chết. Độc Cô Tuyệt, vẫn muốn tìm cơ hội chém giết Gia Cát Tường, mà Gia Cát Tường đây. Lúc trước bị hắn làm cho một thân một mình ở tại Vô Tận Sơn Mạch quá cùng giã thú làm bạn sinh hoạt, đối với hắn cũng tràn ngập cừu hận. Ngày hôm nay, giữa hai người thù hận, hơn nữa đồ ăn cây này mồi dẫn hỏa, xem như là triệt để làm nổ giữa hai người mâu thuẫn. Ba người các ngươi chẳng lẽ còn theo Độc Cô Tuyệt sao? Nhìn Gia Cát Tường cùng Độc Cô Tuyệt đối lập, đã không thể điều hòa không nể mặt mũi, Mạc Vô Ngôn gì đối với ba cái phách không cảnh đệ tử hỏi, Gia Cát Tường cùng Độc Cô rất sớm có hiềm khích, Mạc Vô Ngôn gì cũng là đã sớm biết. Ba cái đệ tử, hai mặt nhìn nhau trên mặt đều là vẻ khó khăn, không biết nên trả lời như thế nào. Ba người các ngươi còn chần chờ nhiều như vậy làm gì? Còn chưa đồng thủ. Lẽ nào các ngươi đều không muốn ăn đồ vật sao? Các ngươi chỉ cần cuốn lấy Mạc Vô Ngôn gì là được. Nhìn ba vị này đệ tử trần trờ làm khó dễ dáng dấp bên cạnh Độc Cô Tuyệt, sầm mặt lại, lớn tiếng quát lên. Bị Độc Cô Tuyệt hét một tiếng, ba cái đệ tử vẻ mặt kiên định đi, từng người lấy ra bản thân pháp khí, hướng về Mạc Vô Ngôn gì công lại đây. Mạc Sư Huynh, xin lỗi, chúng ta cũng là vì sống tiếp. Tiên thiên cảnh Mạc Vô Ngôn gì tuy rằng mạnh thế nhưng bị ba vị phách không cảnh 7-8 tầng đệ tử vây công, trong lúc nhất thời cũng bị dây dưa kéo lại không thoát thân được. Gia Cát Tường cùng Độc Cô Tuyệt thì lại nhìn nhau mà đứng, ánh mắt của hai người bên trong đều mang theo nồng đậm sát ý, còn có tương đồng tham lam. Độc Cô Tuyệt vừa ý Gia Cát Tường đồ ăn, mà Gia Cát Tường vừa ý nhưng là Độc Cô Tuyệt trường thương trong tay, này cây trường thương, hay là một cái tàn tạ pháp bảo cũng không nhất định, nếu như mình thợ rèn năng lực lại tăng lên nữa, chữa trị nó, hoặc là cải tạo nó cũng không phải không thể. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 137. 137. Gia Cát Tường đối chiến Độc Cô Tuyệt. Dưới. Bên cạnh, Mạc Vô Ngôn gì một người độc đấu ba vị phách không cảnh đệ tử, chiến đến khó phân thắng bại. Gia Cát Tường cùng Độc Cô Tuyệt, hai người nhìn nhau mà đứng chạm ở trong sơn động, hai trong mắt người đều có đồng dạng sát ý. Sơ lần gặp gỡ, ngươi hoàn toàn không bị ta để ở trong mắt, thế nhưng từ khi ngươi ở bên trong môn chọn lựa sát hạch tới rực rỡ hào quang kiếm ý của ngươi, còn có ngươi trưởng thành tốc độ, cũng làm cho ta cảm thấy mạnh mẽ uy hiếp. Vì có thể đối phó ngươi, ta không tiếc liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng, bắt được tổn hại pháp bảo Độc Giao Thương. Nếu như ngươi ta tu vi ở cùng một cấp độ, ta tất nhiên không phải đối thủ của ngươi. Có thể hiện tại, ta là tiên thiên cảnh 2 tầng, mà ngươi bất quá phách không cảnh 2 tầng thôi. Ánh mắt tang thương, ý thức tay động thương bên trong tàn hồn ảnh hưởng, Độc Cô Tuyệt thanh tuyến đều mang theo một ít cảm giác già nua. Ngươi nói không sai. Sơ lần gặp gỡ, ngươi mạnh mẽ, xác thực để ta cảm giác sâu sắc vô lực, thậm chí vì tránh né ngươi, ta không thể không thâm nhập vô tận núi lớn, bất quá, hiện tại chúng ta tình thế đã nghịch chuyển, hiện tại là ngươi hoàn toàn không bị ta để ở trong mắt, sát lục chi kiếm ở tay, Gia Cát Tường nhìn Độc Cô Tuyệt, tương tự lắc lắc đầu nói. Nói tới chỗ này, hơi dừng lại một chút, Gia Cát Tường nói tiếp. Việc đã đến nước này. Ta cũng không sợ nói cho ngươi, lúc trước Độc Cô Minh hiểu lầm ta có một viên âm linh ngọc, lòng tham nổi lên, xác thực là bị ta tru diệt. Được, quả nhiên là ngươi. Trong mắt lửa giận đột nhiên tăng vọt lên, Độc Cô Tuyệt tức giận quát lên, đang khi nói chuyện, trường thương chấn động, hóa thành một đạo ấm ánh thương mang bắn nhanh mà đến Tu La Tông võ kỹ, phá sơn kích tiên thiên cảnh 2 tầng tu vi. Lại có thêm thương ý gia trì, đòn đánh này làm cho người ta kinh động thiên hạ cảm giác. Một thương mà tới, chen lẫn cuồn cuộn khí thế như thiên thạch tâm tích, lùi không được. Bằng không khí thế một nhược, càng hung hãn công kích tất nhiên theo nhau mà tới, kéo dài không dứt. Vì lẽ đó Gia Cát Tường không lùi mà tiến tới, mười phần kiếm ý mở ra thì huyết thuật mở ra, ưng nhãn thuật mở ra, tam đại trạng thái gia trì, Gia Cát Tường trong tay lực công kích vượt quá 500 điểm sát lục chi kiếm, hóa thành một đạo màu máu cuồn cuộn ánh kiếm, nghịch phách mà trên. Ưng nhãn thuật thấm nhuần đối phương công kích bạc nhược nơi, huyết lôi chạm mạnh mẽ chém ở cái kia bạc nhược phân đoạn, một đòn công kích đem Độc Cô Tuyệt thương mang đập vỡ tan. Cứ việc có tầng thứ cao nhất kiếm ý cùng thì huyết thuật gia trì, còn có ưng nhãn thuật cùng mạnh mẽ sát lục chi kiếm, nhưng là Độc Cô Tuyệt dù sao cũng là tiên thiên cảnh thực lực, trong tay cầm cũng là không trọn vẹn bản pháp bảo, này một đạo thương mang. Để Gia Cát Tường cảm thấy một lực lượng mạnh mẽ vọt tới, dưới chân bạch bạch bạch rút lui vài bước. Đánh vào sơn động trên vách đá, đá vụn bay tán loạn, ngực một muộn. Hung hãn khí tức lói lên một cái rồi biến mất, dường như chớp mắt di động, xuất hiện ở Gia Cát Tường trước mặt. Thừa dịp Gia Cát Tường không ngừng được thân hình rút lui cơ hội, Độc Cô Tuyệt công kích lũ lượt kéo đến, cả người như là một ngọn núi lớn mạnh mẽ đụng tới, trường thương bốc lên, nhắm thẳng vào Gia Cát Tường. Đòn đánh này uy thế, tin tưởng mặc dù là cứng rắn cực kỳ tấm thép, cũng có thể tận gốc đâm vào Tu La Tông võ kỹ, xuyên sơn nỗ lực. Đòn đánh này uy thế càng mạnh hơn, thế nhưng Gia Cát Tường nhưng khí thế giảm xuống, tuyệt đối không ngăn được, hơn nữa trốn lại không tránh thoát, làm sao bây giờ? Thời khắc này, Gia Cát Tường trong tay sát lục chi kiếm kịch liệt thanh minh lên, Gia Cát Tường trên người cuồn cuộn hung sát khí đột nhiên biến đổi, trở nên công chính ôn hòa, thật một bộ tính tình cương trực. Thời khắc này, Gia Cát Tường khí chất cũng phát sinh biến hóa, tựa hồ từ một cái ma đạo đệ tử ngược lại đã biến thành chính đạo hiệp sĩ. Một đạo ấm ánh cực kỳ kiếm khí đột nhiên từ ra cát tường sát lục chi kiếm trên bộc phát ra, to lớn đến khó có thể hình dung kiếm khí. Này một đạo kiếm khí, dài chừng một trượng, so với người eo người còn lớn hơn, mạnh mẽ hướng về Độc Cô Tuyệt vỗ tới. Chiêu kiếm này uy thế, để Độc Cô Tuyệt ngơ ngác biến sắc. Mặc dù là bên cạnh chiến đấu bên trong Mạc Vô Ngôn gì cùng mặt khác ba cái phách không cảnh tu sĩ, cũng đều ngừng lại, vẻ mặt hoảng hốt nhìn ra cát tường này một đạo phảng phất có thể chu Phật diệt thần một chiêu kiếm. Hạo nhiên kiếm khí. Đây là ngày đó chém giết chống trời kiếm phái vị kia tiên thiên cảnh tu sĩ, từ hắn chiếc nhẫn chứa đồ bên trong đạt được kiếm đạo bí kỹ, cần phách không cảnh 6 tầng trở lên tu vi mới có thể tu luyện kỹ năng cầu hiệu quả dưới, ra cát tường phách không cảnh 1 tầng, liền có thể học tập, không hổ là chống trời kiếm phái bí kỹ, chuyên tu kiếm đạo, này kiếm kỹ cũng là ra cát tường lần thứ nhất triển khai ra. Hạo nhiên kiếm khí. Giá kinh tựu thục. Trong nháy mắt tiêu hao một nửa kinh khí, hóa thành mạnh nhất một chiêu kiếm, chu diệt mục tiêu, lực công kích bằng tiêu hao mơ bê chỉ thêm bản thân lực công kích. Tu vi đã đạt đến phách không cảnh 2 tầng, ra cát tường mơ bê chỉ hạn mức tối đa, đã đạt đến 3.000 điểm trình độ, bản thân lực công kích ở một thân pháp khí công kích cùng sát lục chi kiếm gia trì dưới, cũng đạt đến 1.000 điểm khoảng chừng. Trái phải chiêu kiếm này lực công kích, bản thân thì có hơn 2.000 điểm, hơn nữa thì huyết thuật cùng kiếm ý gia trì, nên đáng sợ dường nào. Chiêu kiếm này lực công kích tiếp cận 2 vạn đáng sợ mức độ. Huyết lôi trảm tuy mạnh, nhưng dù sao cũng là ngoại sự bộ ngành căn cứ liền có thể đạt được cấp thấp võ công theo hảo nhiên kiếm khí xuất hiện, lực công kích phương diện, song bảo huyết lôi trảm. Lực công kích cao tới 2 vạn khoảng chừng. Trái phải hảo nhiên kiếm khí, hóa thành một đạo to lớn kiếm khí, hướng về Độc Cô Tuyệt mạnh mẽ vỗ tới, hung hãn cực kỳ kiếm khí trực tiếp đem Độc Cô Tuyệt nuốt hết, cả người cũng bị to lớn kiếm khí, mạnh mẽ đánh vào vách đá ở trong kịch liệt tiếng nổ mạnh, hầu như làm cho cả sơn động đều muốn sụp đổ hạ xuống. Thật là đáng sợ kiếm khí, mặc dù là Mạc Vô Ngôn gì cũng bị này một đạo hảo nhiên kiếm khí uy thế dọa đến. Nửa năm qua này, gia cát tường đại đa số thời gian đều mang theo bên trong hang núi tu luyện sinh hoạt nghề nghiệp, hảo nhiên kiếm khí kỹ năng này học cũng không từng dùng tới. Nói thật, gia cát tường chính mình cũng bị chiêu kiếm này công kích dọa đến, không hổ là tiêu hao chính mình một nửa kinh khí triển khai kỹ năng quả nhiên cường hãn. Thì huyết thuật, ưng nhãn thuật cùng kiếm ý. Tam đại trạng thái tuy rằng cường hãn thế nhưng này tam đại trạng thái đồng thời mở ra tiêu hao kinh khí không phải số lượng nhỏ, đặc biệt kiếm ý trạng thái, mỗi giây cao tới 100 điểm mơ bê tiêu hao thời gian chiến đấu tuy rằng không dài, nhưng là triển khai hảo nhiên kiếm khí sau khi ra cát tường đã cảm thấy trong cơ thể từng trận không hư cảm, đây là kinh khí tiêu hao quá đại tiêu chí. Tiện tay lấy ra mấy viên hồi khí đan đặt ở trong miệng nuốt xuống. Gia cát tường có thể cảm thấy trong cơ thể kinh khí đang chậm chậm tăng trở lại, tuy rằng gia cát tường đan dược sư tên gọi đã tăng lên không ít, hồi khí đan hiệu quả cũng so với phổ thông muốn khá một chút, nhưng là 10 giây đồng hồ cũng chỉ có thể khôi phục 250 điểm mơ bê đối với hạn mức tối đa vượt quá 3.000 gia cát tường tới nói, hiệu quả không sánh được trước đây. Đã chết rồi sao? Mạc Vô Ngôn gì còn có bên cạnh mặt khác ba cái phách không cảnh đệ tử, hai mặt nhìn nhau, ra cát tường cái kia hảo nhiên kiếm khí đáng sợ, xác thực dọa đến bọn họ, cứ việc Độc Cô Tuyệt cũng vô cùng mạnh mẽ, dù vậy, bọn họ cũng không thể xác định hắn có thể ở hảo nhiên kiếm khí đáng sợ uy thế dưới sống sót. Đối lập với Mạc Vô Ngôn gì mấy người bọn hắn, ra cát tường sắc mặt lại có chút nghiêm nghị. Vốn là, gia cát tường cũng cho rằng Độc Cô Tuyệt ở chính mình này hảo nhiên kiếm khí công kích dưới chết chắc rồi, thế nhưng đợi lâu như vậy, đều không nghe thấy hệ thống thu được kinh nghiệm nhắc nhở thanh, gia cát tường rõ ràng, Độc Cô Tuyệt còn chưa có chết. Mạc sư huynh, ngươi mau đi ra, hang núi này muốn sụt, vung vung tay đối với bên cạnh Mạc Vô Ngôn gì nói rằng, gia cát tường con mắt chăm chú nhìn mình chằm chằm hảo nhiên kiếm khí nổ tung địa phương. Gia cát tường để Mạc Vô Ngôn gì hơi thay đổi sắc mặt, vừa hảo nhiên kiếm khí công kích, suýt chút nữa để sơn động sụp xuống, nhưng là Gia Cát Tường lại nói sơn động muốn sụp, thế nhưng chính hắn lại không hề rời đi ý tứ, hiển nhiên Độc Cô Tuyệt còn chưa chết, càng chiến đấu kịch liệt còn ở phía sau. Không dám dừng lại lâu, Mạc Vô Ngôn gì dưới chân giẫm một cái, hướng về sơn động ở ngoài bắn nhanh mà đi, mặt khác ba tên phách không cảnh đệ tử nhìn nhau, cũng không dám ở lại theo rời đi sơn động. Nổ tung cho bụi, chậm rãi tản đi, rốt cuộc lộ ra bên trong Độc Cô Tuyệt dáng dấp. Trên người tiên thiên hộ thân cương khí đã sụp đổ, mặc dù là một thân pháp khí, ngoại trừ trường thương trong tay cũng đều ở hảo nhiên kiếm khí công kích dưới hoàn toàn sụp đổ, Độc Cô Tuyệt ở trần, liền ngay cả hạ thân quần cũng rách rách dưới dưới, tóc tai bù xù, trên người tỉ mỉ vết thương tất cả đều là hảo nhiên kiếm khí đổ nát sau cắt ra, nhìn sang, dị thường chật vật. Gia Cát Tường, ngươi quả nhiên rất mạnh, chiêu kiếm này, ta suýt chút nữa đều tử ở trong tay ngươi. Độc Cô Tuyệt bởi vì tóc tai bù xù che mặt bàng duyên cớ, không thấy rõ trên mặt vẻ mặt, bất quá tiếng nói của hắn, nhưng phi thường quái dị, phảng phất dường như quái vật gào thét. Nếu như vừa cái kia một chiêu kiếm công kích mạnh hơn ba phần, ta liền thật sự chết rồi, bất quá hiện tại, ta không chết, ngươi liền chết chắc rồi, bản tới đối phó ngươi, còn không chuẩn bị vận dụng nó, ngẩng đầu lên, xuyên thấu qua sợi tóc gian khe hở, Độc Cô Tuyệt con ngươi, mang theo ruột dị màu đỏ tươi tràn ngập khát máu giết chóc chờ tâm tình tiêu cực. Từ Độc Cô Tuyệt trên người, Gia Cát Tường nghe thấy được một cỗ khí tức nguy hiểm, loại này cảm giác nguy hiểm, để Gia Cát Tường cảm thấy tóc gáy đều dựng lên đến rồi. Gia Cát Tường thật không nghĩ tới Độc Cô Tuyệt không quá tiên thiên cảnh hai tầng thôi, ở chính mình hai vạn công kích hảo nhiên kiếm khí dưới, lại còn không chết. Vươn tay ra, trên ngón tay màu đen kịt chiếc nhẫn chứa đồ lóe lên, một viên đan dược xuất hiện ở Độc Cô Tuyệt trong tay, đáng sợ cực kỳ yêu khí từ viên đan dược kia bên trong tản mát ra, này cuồn cuộn yêu khí so với một vị yêu tinh cũng không kém bao nhiêu. Cái này đan dược có màu vàng kim nhạt, toàn thân trong suốt, phảng phất một tầng thủy bích, đan dược bên trong có thể nhìn thấy một con kim mao vượn lớn há mồm gào thét, không ngừng dùng nắm đấm đi tạp đan dược trong vách, phảng phất muốn phá đan mà ra, đan dược lại như một tòa lao tù. Đây là một viên kim cương đại lực viên linh thú đan, thừa dịp một con kim cương đại lực viên đột phá yêu tinh cảnh giới, vừa vượt qua thiên kiếp thân thể suy yếu thời điểm đưa nó bắt được, lấy ra toàn thân yêu khí, luyện chế mà thành, tuy rằng dược hiệu hơi có trôi qua, thế nhưng này yêu khí cũng so với phổ thông 6 sao cấp thượng phẩm yêu thú mạnh hơn, trong thời gian ngắn có thể làm cho ta thu được có thể so với phản phác cảnh 10 tầng tu sĩ thực lực. Tay cầm cái này màu vàng nhạt đan dược, Độc Cô Tuyệt trong miệng liên tục cười lạnh, sắc mặt ngưng lại, trong thời gian ngắn có thể thu được phản phác cảnh 10 tầng tu sĩ sức mạnh. Gia Cát Tường không dám để cho hắn đem đan dược ăn vào, bảo bộ phát động đưa tay đến cướp đoạt viên thuốc này. Bất quá vào thời khắc này, Độc Cô Tuyệt trên người tiên thiên hộ thân cương khí đột nhiên bạo phát, chặn lại rồi Gia Cát Tường cướp giật. Cùng lúc đó, màu vàng nhạt đan dược cũng bị hắn trực tiếp ném vào trong miệng, cứ việc đan dược bên trong màu vàng vượn lớn điên cuồng nện gõ đan dược trong vách, khuấy động lên một từng cơn sóng gợn, nhưng hoàn toàn không thể kích toái đan dược chạy đến. Theo linh thú đan cắn nuốt, một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được đáng sợ yêu khí từ Độc Cô Tuyệt trên người bộc phát ra, cuồn cuộn yêu khí, dĩ nhiên đem Gia Cát Tường đều thổi bay ra ngoài, yêu khí hình thành bão táp, để Gia Cát Tường ở Độc Cô Tuyệt chu vi 10 mét bên trong, lại đều chạm không được. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 138. 138. Thiên Ma Thiện Âm Uy Năng. Mạc Vô Ngôn gì còn có mặt khác ba vị phách không cảnh đệ tử đứng ở sơn động ở ngoài, sắc mặt gian đều mang theo vẻ sốt sắng, từ cửa động bên trong đột nhiên bạo phát đáng sợ yêu khí, để bọn họ hầu như muốn hoài nghi bên trong có phải là xuất hiện một vị yêu tinh. Cực kỳ cường hãn yêu khí từ Độc Cô Tuyệt trên người bộc phát ra, cuồn cuộn yêu khí tràn ngập cuồng bạo khí tức, hai mắt sung huyết, sợi tóc tung bay, Độc Cô Tuyệt da thịt đều bốc lên một tầng tỉ mỉ huyết châu. Yêu khí tuy rằng cường hãn thế nhưng lấy Độc Cô Tuyệt thân thể, nhưng khó có thể chịu đựng này cỗ khổng lồ yêu khí, ở này đáng sợ yêu khí trùng kích vào, tức cũng đã đạt đến tiên thiên cảnh hai tầng, Độc Cô Tuyệt thân thể vẫn còn có chút không chống đỡ nổi. Gia Cát Tường, ta thực lực bây giờ chỉ kém nửa bước liền có thể đạt đến hóa thần kỳ. Lại thêm độc giao thương ở tay, ngươi làm sao còn có thể là ta đối thủ. Cảm nhận được trong cơ thể mình đáng sợ chất phác yêu khí, Độc Cô Tuyệt cảm thấy mình trước nay chưa từng có mạnh mẽ, phảng phất một ngọn núi nhỏ, chính mình cũng có thể ở trong khoảnh khắc đánh nát. Có câu nói, người không hoành tài không giàu, mã không dạ thảo không phì, từng bước một tu luyện thu được rèn luyện. Mặc dù là mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ không cảm giác được chính mình mạnh, thế nhưng loại này không làm mà hưởng mạnh mẽ mới càng có thể khiến người ta cảm nhận được thực lực mình rõ ràng tăng lên. Hiện tại Độc Cô Tuyệt chính là chuyện như thế, trong cơ thể tràn ngập yêu khí, đối với hắn mà nói là khó có thể tưởng tượng mạnh mẽ, nguồn sức mạnh này dĩ nhiên đạt đến thân thể cực hạn, chỉ cần lại nhẹ nhàng hướng về nhảy tới một bước. Liền muốn đột phá thân thể giới hạn, đạt đến hóa thần kỳ, luyện khí hóa thần. Không phải sức mạnh của chính mình, mặc dù mạnh hơn, cũng bất quá là đứa nhỏ sái đại đao thôi. Tuy rằng Độc Cô Tuyệt trên người tản mát ra cuồn cuộn yêu khí trước nay chưa từng có đáng sợ, thế nhưng Gia Cát Tường nhưng không có một chút nào vẻ sợ hãi, chỉ là lắc đầu một cái nói rằng: luộc nát con vịt luộc không nát miệng, lạnh lùng nở nụ cười. Mang theo cuồng bạo yêu khí, Độc Cô Tuyệt trong tay độc giao thương chấn động, phá sơn bóp cỏ động, sắc bén thương mang, lần thứ hai hướng về Gia Cát Tường bắn tới, thế nhưng cùng với trước so với, này đạo thương mang cường hãn, khó có thể dùng lời diễn tả được. Không phải không mạnh miệng, ngươi rất nhanh liền biết rồi. Đang khi nói chuyện, Gia Cát Tường khí tức trên người đột nhiên đại biến. Vốn đang chỉ là có chút thô bạo khí kình khí, đột nhiên trở nên ma khí cuồn cuộn, phi thường tinh khiết ma khí, mà Gia Cát Tường hình thể dung mạo cũng theo phát sinh biến hóa cực lớn. Mái tóc hóa thành đỏ như màu máu, ở ma khí mà trùng kích vào bay lượn lên, một đôi hắc màu nâu sừng từ đỉnh đầu trên mọc ra, thân cao cũng rút thăng ngã. Cũng cao một trượng thấp. Ngón tay móng tay thiểm xúc từng trận hàn quang, này dù là Gia Cát Tường ma đạo chân thân, theo Gia Cát Tường thực lực trở nên mạnh mẽ, nguyên lai chín thước thân cao cũng đột phá một trượng. Ầm. Theo sát đáng sợ kia chất phác yêu khí sau khi, lại là một luồng tinh khiết cực kỳ ma khí bộc phát ra, để sơn động ở ngoài Mạc Vô Ngôn gì cùng mặt khác ba cái phách không cảnh đệ tử, tâm trạng âm thầm kinh ngạc, trong sơn động đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Theo đáng sợ yêu khí sau khi, vì sao lại có như thế tinh khiết ma khí xuất hiện? So với trước đó chất phác yêu khí, tuy rằng mặt sau bộc phát ra ma khí, muốn nhỏ yếu nhiều lắm, thế nhưng là cực kỳ tinh khiết, hoàn toàn không phải cái kia hỗn tạp yêu khí có thể so sánh. Đón đỡ chi nhận. Phá sơn kích thương mang sắc thực đủ mạnh, thế nhưng Gia Cát Tường đón đỡ chi nhận, chỉ cần đối phương tu vi không có đạt đến hóa thần kỳ tầng thứ này, hết thảy đơn thể công kích đều có thể chặn hạ xuống. Ma đạo chân thân. Độc Cô Tuyệt sắc mặt phi thường khó coi, trong con ngươi càng mang theo nồng đậm đố kỵ vẻ. Ma đạo chân thân ý vị như thế nào, hắn phi thường rõ ràng, đây là huyết thống thiên phú sức mạnh. Mặc dù là tư chất lại kém người, chỉ muốn chiếm được ma đạo chân thân, cũng bên trong có thể biến thành vạn người chưa chắc có được một ma đạo thiên tài. Đến lúc này, Độc Cô Tuyệt trong lòng thậm chí bỗng nhiên tỉnh ngộ, chẳng trách Gia Cát Tường như vậy mạnh, tốc độ tu luyện đáng sợ như vậy, nguyên lai hắn vẫn ẩn núp ma đạo chân thân như vậy siêu phàm thể chất. Người ma đạo chân thân xác thực rất tốt, không thể phủ nhận, coi như là ta cũng sợ hết hồn, nhưng đáng tiếc. Ngươi bây giờ bất quá phách không cảnh, mặc dù là ma đạo chân thân cũng khó có thể thay đổi cái gì. Rất nhanh thu lại trong lòng mình chấn động, Độc Cô Tuyệt yêu khí lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Gia Cát Tường lắc đầu một cái nói rằng, trong con ngươi sát ý càng thêm nồng nặc. Gia Cát Tường triển hiện ra lá bài tẩy càng nhiều, Độc Cô Tuyệt đối hắn sát ý liền càng mạnh. nếu như ngươi không dùng cái kia cái gọi là linh thú đan, ta muốn giết ngươi, hay là còn muốn phí chút sức lực, nhưng là một mực ngươi dùng linh thú đan ở ta mà nói, ngươi trái lại dễ dàng hơn đối phó rồi. Ma đạo chân thân trạng thái, Gia Cát Tường ở trên cao nhìn xuống, cao một trượng thân thể, nhìn xuống Độc Cô Tuyệt, tự tin nói rằng, đầu óc ngươi có phải là hỏng rồi? Dùng linh thú đan, sức mạnh của ta tiêu thăng đến luyện khí kỳ cao nhất, có thể so với phản pháp cảnh tầng thứ 10, ngươi nói trái lại dễ dàng hơn đối phó ta. Gia Cát Tường tràn ngập tự tin, để Độc Cô Tuyệt có chút ngạc nhiên, thực lực mình trở nên mạnh mẽ, hắn dĩ nhiên nói dễ dàng hơn đối phó chính mình. Đối với Độc Cô Tuyệt nghi hoặc, Gia Cát Tường không hề trả lời, mà là dùng hành động giải thích, ma khí cuồn cuộn, nhưng Gia Cát Tường trên mặt, nhưng một mảnh dáng vẻ trang nghiêm dáng dấp, dường như chùa miếu bên trong bị cung phụng Phật Tổ Bồ Tát, ma đạo chân thân, lại làm cho người ta cảm thấy đệ tử cửa Phật giống như cảm giác, từng trận thiện âm, từ Gia Cát Tường trong miệng phát sinh. A, từng trận thiện âm đối với Độc Cô Tuyệt tới nói, sản sinh khó có thể dùng lời diễn tả được uy lực, để hắn phát sinh tiếng kêu thảm thiết đau đớn trên người cuồn cuộn yêu khí. Dĩ nhiên như là gặp phải thái dương như là hoa tuyết, nhanh chóng tan rã. Thiên ma thiện âm, người thi thuật thực lực càng mạnh, thiện âm uy lực càng mạnh, tương tự, mục tiêu ma tính càng mạnh, uy lực càng mạnh, chưa dùng linh thú đan, Độc Cô Tuyệt không quá là một cái ma đạo đệ tử mà thôi, ma tính có hạn, nhưng là dùng linh thú đan, cường hãn yêu khí, vô hạn phóng to Độc Cô Tuyệt trong lòng thô bạo khí, đối phó hắn, dùng thiên ma thiện âm. Lại thích hợp bất quá. Câm miệng. Ngươi câm miệng cho ta. Không muốn hát. Ôm đầu của chính mình, Độc Cô Tuyệt không đoạn lăn lộn trên mặt đất, kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng đảo. Nhưng đáng tiếc, Gia Cát Tường sao lại im miệng. Thiên ma thiện âm, sướng càng ngày càng nhanh, để Độc Cô Tuyệt khí tức trên người, nhanh chóng biến mất. Vô liêm sỉ. Im miệng cho ta a. Mạnh mẽ nhìn xuống khó có thể dùng lời diễn tả được thống khổ, Độc Cô Tuyệt ngưng tụ chính mình hết thảy sức mạnh, trường thương trong tay, hóa thành một vệt sáng, hướng về Gia Cát Tường mạnh mẽ bắn tới, Tu La Tông võ kỹ Độc Long Toàn. Thiên ma thiện âm dưới, Độc Cô Tuyệt chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở chính mình này một chiêu trên, chỉ có đánh gãy Gia Cát Tường thiên ma thiện âm, hắn mới có vươn mình cơ hội. Độc Long Toàn, do hiện tại Độc Cô Tuyệt triển khai ra, uy lực tự nhiên không phải Gia Cát Tường có thể chống đối. Bất quá, Gia Cát Tường cũng không có chống đối ý tứ, dưới chân một sai, bảo bộ phát động, hiểm chi lại hiểm né qua Độc Long Toàn công kích, Độc Cô Tuyệt một thương này trực tiếp bắn vào sơn động trong vách tường, không biết bao sâu. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dực Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 139. 139. Đội trưởng vị trí. Ma đạo chân thân bày ra, cao một trượng ma thể, tỏa ra cuồn cuộn ma khí, Gia Cát Tường trên mặt nhưng một mảnh sâm nghiêm nghiêm túc, dáng vẻ trang nghiêm, dường như chùa miếu bên trong cung phụng Phật Tổ, trong miệng từng trận thiện âm đột xuất. Đối với Độc Cô Tuyệt mà nói, quả thực lại như là chui vào cốt tủy âm thanh, để trong cơ thể hắn nồng nặc dâng trào yêu khí, phản ứng cực kỳ kịch liệt. Độc Long Toàn là ký thác Độc Cô Tuyệt hy vọng cuối cùng một đòn, nhưng là lại bị Gia Cát Tường bảo bộ tránh thoát, những trận chiến đấu tiếp theo tự nhiên là không có bất cứ hồi hộp gì. Thiên ma thiện âm không ngừng phun ra cuồn cuộn thiện âm, khiến người ta phảng phất đưa thân vào Phật môn thánh địa. Ở này thiên ma thiện âm chấn áp lại, Độc Cô Tuyệt khó có thể phản kháng, trên người nồng nặc kia chất phác yêu khí không ngừng tan rã, thực lực cũng đang nhanh chóng giảm xuống, phản phác cảnh 10 tầng, 6 tầng, 1 tầng tiên thiên cảnh. Không được, không muốn hát. Ôm đầu bưng lỗ tai, Độc Cô Tuyệt trên đất kêu thảm thiết lăn lộn. Nhưng là cái kia thiện âm nhưng như ruồi bâu lấy mật, khó có thể thoát khỏi, từ hắn giữa ngón tay chui vào, nhanh chóng tan rã trên người hắn yêu khí, mãi đến tận cuối cùng, Độc Cô Tuyệt tu vi, dĩ nhiên rơi xuống đến tiên thiên cảnh trở xuống. Mắt thấy Độc Cô Tuyệt thực lực, giảm xuống đến chỉ có phách không cảnh mức độ, Gia Cát Tường ánh mắt ngưng lại, Sát lục chi kiếm vung một cái, chất phác thánh khiết kiếm khí màu vàng ấm từ hắn sát lục chi kiếm trên bổ đi ra ngoài, to lớn kiếm khí màu vàng ấm, làm cho người ta cảm thấy cảm giác thần thánh, phảng phất tất cả tà áp sức mạnh khắc tinh. Phục ma kiếm thuật, đây là lúc trước nội môn chọn lựa sát hạch tới, ra cát tường chém giết phách không cảnh Lâm Thiên thu được sách kỹ năng, vẫn luôn không sử dụng tới. Cái này phục ma kiếm thuật cũng không phủ ra bất kỳ lực công kích. Thế nhưng chỉ có một điểm, một mực đối với tất cả tà ác thuộc tính mục tiêu tạo thành gấp đôi đà kích hiệu quả, đồng thời không nhìn đối phương phòng ngự. Một đạo phục ma kiếm khí, làm cuối cùng một bút, ra cát tường cùng độc cô tuyệt chiến đấu, cuối cùng kết thúc, màu vàng thần thánh kiếm khí. Trực tiếp đem độc cô rất sớm đã đến tan vỡ biên giới thân thể, chiến vì làm hai nửa, huyết nhục bay tán loạn. Canh, vượt cấp một mình chém giết phản phác cảnh 10 tầng độc cô tuyệt, thu được kinh nghiệm 102 vạn, thu được cuồng giã chi cung, thu được bảo hùng bí dược phương pháp phối chế. Theo thường lệ, ra cát tường đem độc cô tuyệt trên người gì đó, tất cả đều nhổ xuống cuối cùng. Ra cát tường sẽ đem độc cô tuyệt độc giao thương thu hồi trong tay, vượt cấp chém giết độc cô tuyệt. Dùng linh thú đan tu vi của hắn đạt đến phản phác cảnh 10 tầng mức độ, này vượt cấp đầy đủ cách biệt hầu như ba cái cảnh giới nhỏ. Lấy ra cát tường thực lực, phách không cảnh trở xuống, hầu như khó có đối thủ, thế nhưng tiên thiên cảnh thì có chút vướng tay chân, vốn là phản phác cảnh, là tuyệt đối không thể có thể chiến thắng, có thể một mực độc cô tuyệt nhưng dùng linh thú đan cuồn cuộn hung sát yêu khí. Vừa lúc bị chính mình thiên ma thiện âm khắc chế, chủ yếu hơn chính là độc cô tuyệt thu được yêu khí sức mạnh, không phải là của mình, vì lẽ đó khó có thể trưởng khống yêu khí mạnh mẽ, ở trong tay hắn chỉ có thể phát huy 5, 6 phần 10 sức mạnh, bởi vậy mới bị ra cát tường chém giết. Nếu như gặp gỡ người khác, không có nồng nặc yêu khí, ra cát tường phát ra vung thiên ma thiện âm hiệu quả có hạn, mặc dù là tiên thiên cảnh 5. 6 tầng cũng khó có thể đối phó, chớ nói chi là này có thể so với phản phác cảnh 10 tầng tồn tại. Bất kể như thế nào, mặc dù là vận may gây ra, ra cát tường tóm lại đem độc cô tuyệt sát, này như vậy đủ rồi, phản phác cảnh 10 tầng, một mình chém giết, lại mang đến cho mình đầy đủ 102 vạn lượng lớn kinh nghiệm, để ra cát tường thực lực. Từ phách không cảnh 2 tầng tiến thêm một bước nữa đạt đến phách không cảnh 3 tầng mức độ. Cúi đầu đến đánh giá trong tay độc giao thương tư liệu tin tức tự nhiên ở ra cát tường trong con ngươi nổi lên. Độc giao thương. Hồng hóc pháp bào. Cần tiên thiên cảnh 1 tầng công kích 820,9 châm, duy nhất bị động. Tự thân bị thương tổn giảm thiểu 30%, nói rõ. Pháp bảo bên trong khí linh đã sụp đổ, chỉ có một luồng chấp niệm còn sót lại, tuy là pháp bảo, nhưng chỉ là một cái vật chết mà thôi, kéo dài 55 sổ chéo 2 châm trọng lượng 10. Hơn 8 châm lực công kích nhìn ra ra cát tường ngụm nước chảy dòng, bất quá cần tiên thiên cảnh một tầng hạn chế, lại làm cho ra cát tường âm thầm bất đắc dĩ, bất quá. Sát lục chi kiếm lực công kích cũng vượt quá 500 điểm, tạm thời xem ra là đủ, chuôi này độc giao thương, hoàn toàn có thể đợi được chính mình tu vi đột phá đến tiên thiên cảnh một tầng thời điểm dùng. Mang vào công kích, đồng thời còn có thể giảm thiểu tự thân bị thương tổn binh khí, khi làm. Thật hiếm thấy, vào lúc này, Gia Cát Tường mới hiểu được, vì sao cái kia độc cô tuyệt, ở chính mình hảo nhiên kiếm khí công kích dưới. Lại còn có thể sống sót. Độc giao thương để vào không gian chứa đồ. Gia Cát Tường lập tức nhìn thấy chém giết độc cô tuyệt tuôn ra đến cuồng giã chi cung cùng đan dược phương pháp phối chế. Cuồng giã chi cung. 10 sao cấp pháp khí. Cần tu vi phách không cảnh 3 tầng công kích khoảng cách 300 mét. Lực công kích 520,610 chủ động. Mang vào kỹ năng cuồng hóa nhất kích hiệu quả, tăng cường bản trang bị lực công kích gấp 3, tiêu hao 1 điểm kéo dài 30 sổ chéo 30 trọng lượng 9. Nhìn thấy trong tay tấm này cuồng giã chi cung tư liệu, Gia Cát Tường âm thầm gật gù, biểu thị thỏa mãn, 10 sao cấp pháp khí, công kích này lực rất tốt, so với được với sát lục chi kiếm, hơn nữa mang vào một cái kỹ năng tấn công, còn lại chính mình một cái điểm kỹ năng, chỉ là kỹ năng này cần tiêu hao phẩm một điểm kéo dài, nhưng không thể thường thường dùng. Lập tức, Gia Cát Tường tầm mắt lại rơi vào tấm kia Bạo Hùng Bí Dược phương pháp phối chế mặt trên. Bạo Hùng Bí Dược cần sơ cấp đan dược sư ngũ phẩm, cần vật liệu trăm năm nhân sâm, cần sao năm địa hoàng sao một, trăm năm xà đảm sao một, hỏa diễm quả sao một. Dược hiệu: tăng cường lực công kích 1000, kéo dài thời gian 30 giây, tác dụng phụ: cường độ thấp, trạng thái hư nhược 1 ngày, toàn thể thuộc tính giảm xuống 30%. Thứ tốt, mặc kệ là độc giao thương, vẫn là Bạo Hùng Bí Dược phương pháp phối chế, cũng hoặc là Cuồng Dã Chi Cung, đều nhìn ra Gia Cát Tường mừng rỡ trong lòng, quả nhiên muốn trở nên mạnh hơn, phải vượt cấp chém giết cường giả, chỉ là chỉ cần chém giết Độc Cô Tuyệt mà thôi. Liền để cho mình thu hoạch phong phú. Trực tiếp đem bí dược phương pháp phối chế xé sách ngộ ra ở trong lòng nổi lên. Gia Cát Tường rõ ràng Bạo Hùng Bí Dược thủ pháp luyện chế cùng chú ý sự hạng chờ chút. Sách kỹ năng học tập cần tiêu hao điểm kỹ năng, nhưng là thuốc này tề phương pháp phối chế cùng pháp khí luyện chế phương pháp phối chế, nhưng không cần, chỉ muốn chiếm được là có thể trực tiếp học tập. Độc Cô Tuyệt kêu thảm thiết, tinh khiết cực kỳ ma khí, còn có dày đặc yêu khí, cửa sơn động, Mạc Vô Ngôn gì cùng mặt khác ba vị phách không cảnh đệ tử đều ở kiên trì chờ đợi, nhưng là bên trong hang núi đã bình tĩnh hồi lâu, nhưng không có nhìn thấy có người đi ra, tâm trạng lo lắng, Mạc Vô Ngôn gì đang muốn đi vào bên trong hang núi kiểm tra thời điểm, một bóng người đã từ trong hang núi đi ra, chính là Gia Cát Tường. Mái tóc dài màu đỏ ngòm, khoác ở đầu vai chậm rãi đi ra, cao một trượng ma đạo chân thân, làm cho người ta trầm trọng lực áp bách, trên đầu một đôi hắc màu nâu sừng, đi lúc đi ra thậm chí ở nọc sơn động, dễ dàng vẽ ra hai đạo vết tích, có thể thấy được cứng rắn độ, tinh con mắt màu đỏ, một tay gánh một thanh trường thương, chính là độc giao thương, cái tay còn lại, thì lại cầm lấy Độc Cô Tuyệt thi thể. Tiện tay ném đi, Gia Cát Tường đem Độc Cô Tuyệt thời điểm vứt trên mặt đất. Tinh con mắt màu đỏ nhìn phía bên cạnh ba vị phách không cảnh đệ tử, trong mắt sát ý, không có một chút nào che giấu. Há miệng, muốn biện hộ cho thế nhưng lập tức Mạc Vô Ngôn gì lại là âm thầm thở dài, trung quy không có mở miệng. Gia Cát Tường nắm giữ ma đạo chân thân, Mạc Vô Ngôn gì nửa năm trước ở cái kia vạn miếu tự liền từng thấy, Gia Cát Tường không ra tay với hắn, nói rõ đối với hắn còn có chút tín nhiệm, thế nhưng hắn thể hiện ra ma đạo chân thân đi ra, lại làm cho bên cạnh ba vị phách không cảnh đệ tử nhìn thấy, hắn hội sẽ không bỏ qua hắn. Nửa năm qua ở chung, Mạc Vô Ngôn gì đã rất rõ ràng Gia Cát Tường cá tính. Độc Cô Tuyệt cấu kết hung ác khôi lỗi giáo đệ tử, muốn mưu hại chúng ta Tu La Tông đệ tử, không cần đường chủ định tội. Ta đã xem hắn giải quyết tại chỗ, tinh con mắt màu đỏ, ma khí cuồn cuộn. Gia Cát Tường nhìn chằm chằm ba vị phách không cảnh đệ tử, hỏi: 108 chiến đấu tiểu đội, Độc Cô Tuyệt đội trưởng đã chết rồi, toàn bộ tiểu đội, hiện tại liền còn lại chúng ta 5 người, các ngươi nói ai nên đảm nhiệm người đội trưởng này chức vụ? Ba vị phách không cảnh đệ tử, nhìn một chút trên đất Độc Cô Tuyệt thê thảm dáng dấp, nuốt một ngụm nước bọt, nhìn nhau trăm miệng một lời nói rằng: đương nhiên là do Gia Cát Tường sư để ngươi đến làm người đội trưởng này thích hợp nhất. Mạc sư huynh, ngươi là sẽ không phản đối chứ? Tinh con mắt màu đỏ quay đầu sang nhìn một chút bên cạnh Mạc Vô Ngôn gì, Gia Cát Tường mở miệng hỏi, Mạc Vô Ngôn gì sao lại từ chối? Gật gù biểu thị đáp ứng. Ha ha, được, bắt đầu từ hôm nay, ta chính là đệ 108 tác chiến tiểu đội trưởng, toàn phiếu thông qua, ầm ĩ cười to, Gia Cát Tường mở miệng nói rằng: chúc mừng Gia Cát Tường sư đệ trở thành ta 108 tiểu đội trưởng. Nhìn Gia Cát Tường cao hứng dáng dấp, Mạc Vô Ngôn gì cùng ba vị phách không cảnh đệ tử cùng kêu lên chúc. Độc giao thương thu hồi, sát lục chi kiếm nhưng xuất hiện ở trong tay, Gia Cát Tường cuồn cuộn ma khí phun trào, hướng về ba vị phách không cảnh đệ tử đè ép lại đây, ngưng giọng nói: bất quá, vừa chém giết Độc Cô Tuyệt thời điểm, ta đã điều tra rõ cấu kết khôi lỗi giáo đệ tử, mưu hại chúng ta Tu La Tông đồng môn, ba người các ngươi cũng có phần, hiện tại ta Gia Cát Tường lấy đội trưởng thân phận, đem bọn ngươi giải quyết tại chỗ. Ba vị phách không cảnh đệ tử, trên mặt lấy lòng nụ cười cứng ngắc, bị Gia Cát Tường tinh khiết ma khí ép một chút, ngơ ngác biến sắc, kinh thanh kêu lên. Gia Cát sư đệ, hiểu lầm, ngươi nghe chúng ta giải thích. Gia Cát Tường sao lại nghe bọn họ giải thích? Bất quá là đơn thuần giết người diệt khẩu, cái gọi là tội danh, bất quá là cớ thôi. Sát lục chi kiếm chấn động, liệt không chạm phát động, kiếm ý gia trì, bất quá phách không cảnh mà thôi, lại há lại là Gia Cát Tường đối thủ. Kiếm khí bén nhọn, trong nháy mắt chu diệt trong đó một vị đệ tử. Trốn! Nói ra tay liền ra tay, nói giết người liền giết người, Gia Cát Tường quả đoán tàn nhẫn, để còn lại hai tên đệ tử biến sắc mặt, phân công nhau chạy trốn. Ung nhãn thuật! Bảo bộ! Huyết lôi chàm. Gia Cát Tường thân hình lói lên một cái rồi biến mất, một gã khác đệ tử cũng bị Gia Cát Tường chém giết, lại nhìn cuối cùng tên đệ tử kia tốc độ cực nhanh, hiển nhiên có không sai trang bị phủ ra tốc độ di động, hơn nữa bản thân cũng có không sai khinh công thân pháp, trong khoảnh khắc đã chạy ra trăm mét có hơn. Sát lục chi kiếm cắm trên mặt đất. Gia Cát Tường cuồng dã chi cung xuất hiện ở trong tay, một nhánh lang nha tiến kéo căng dây cung thấu tiến thuật phát động, sắc bén đáng sợ tiến mang, lói lên một cái rồi biến mất, nhanh chóng chạy trốn bên trong đệ tử, thân hình lảo đảo một cái, lập tức ngã xuống đất. Ai? Thấy cảnh này, Mạc Vô Ngôn gì âm thầm thở dài một hơi, nhìn thấy Gia Cát Tường bày ra ma đạo chân thân đi ra, Mạc Vô Ngôn gì liền biết Gia Cát Tường động sát ý. Nửa năm ở chung, Mạc Vô Ngôn gì đối với Gia Cát Tường tính cách cũng có hiểu biết, tầm thường thời điểm, hắn rất dễ nói chuyện, nhưng là một khi ngươi đồng thủ đối phó hắn, như vậy bất luận làm sao, hắn cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 140. 140. Trở về hiện thực La Sát Thành. Từ khi Gia Cát Tường chém giết Độc Cô Tuyệt cùng cái kia mấy cái cùng đội đệ tử sau khi thời gian lại qua hơn 2 tháng, này hơn 2 tháng qua, Gia Cát Tường hầu như không gặp phải cái gì khác đệ tử, kinh nghiệm điều hầu như thẻ không động đậy. Bất quá mấy ngày nay, Gia Cát Tường sinh hoạt nghề nghiệp đúng là toàn thể có trình độ nhất định tăng lên. Thợ rèn cùng chuyên gia giám định cũng đã đạt đến sơ cấp thất phẩm mức độ, cứ việc dược liệu thiếu hụt, Gia Cát Tường đan dược sư tiến triển rất chậm, thế nhưng là cũng đạt đến sơ cấp ngũ phẩm mức độ, chỉ cần sưu tập đến cần vật liệu là có thể đồng thủ luyện chế bảo hùng bí dược. Ngày đó, Gia Cát Tường lại luyện chế mấy viên hồi huyết đan, hít một hơi thật sâu, mấy ngày nay, Gia Cát Tường luyện chế hồi huyết đan cùng hồi khí đan từng người không xuống 1.000 viên, còn có rèn đúc nghề nghiệp tu luyện. Gia Cát Tường không biết phân giải bao nhiêu phẩm chất cao pháp khí trang bị, một lần nữa rèn đúc chỉ vì độ thành thạo, trồng chất như núi pháp khí bên trong, lại cũng không nhìn thấy phẩm chất cao pháp khí, cùng một màu đều là Gia Cát Tường luyện chế thất tinh cấp pháp khí trở xuống. Mạc sư huynh, ta đồ ăn còn đủ chống đỡ bao lâu? Đem vừa ra lò mấy viên hồi huyết đan giám định một thoáng thu vào không gian chứa đồ sau khi xoay đầu lại đánh nhau tỏa trong tu luyện Mạc Vô Ngôn gì hỏi, đả tỏa tu luyện chẳng những có thể duy trì tốc độ tu luyện của mình, hơn nữa còn có thể giảm thiểu chính mình đối với đồ ăn tiêu hao. Mở mắt ra, Mạc Vô Ngôn gì trong mắt cũng mang theo một tia ưu sầu cùng nôn nóng vẻ, nói. Chúng ta hiện tại còn sót lại đồ ăn, nếu như dựa theo người bình thường lượng cơm ăn chỉ đủ chống đỡ cuối cùng nửa tháng tỉnh điểm, lẽ ra có thể chống đỡ khoảng một tháng. Như vậy phải không? Gia Cát Tường trong mắt mang theo một vệt vẻ nghiêm túc, nói. Chúng ta đi tới nơi này vùng đất tử vong cũng 9 tháng, vào hơn 1.000 tên đệ tử, phỏng chừng cũng đều bị chết gần đủ rồi. Mặc dù là cướp giật đồ ăn, cũng cướp đoạt không được bao nhiêu, bất quá dựa theo thời gian đến suy đoán thế giới hiện thực. Hẳn là quá khứ 1-2 canh giờ, sư môn cứu viện cũng nhanh đến mới đúng. Âm âm ầm. Tựa hồ là vì xác minh Gia Cát Tường, Gia Cát Tường vừa dứt lời, trong thiên địa đột nhiên truyền đến một trận kịch liệt tiếng nổ vang rền, phảng phất thiên băng địa hãm giống như vậy. Gia Cát Tường cùng Mạc Vô Ngôn gì hơi run run, nhìn nhau. Cũng khó khăn hiểm vẻ mừng rỡ, hiển nhiên, hẳn là tông môn cứu viện đến rồi. Theo tiếng nổ vang vang lên, toàn bộ vùng đất tử vong không gian đều rung động lên, tựa hồ lúc nào cũng có thể đổ nát. Một đạo khe hở không gian xuất hiện, phảng phất cái này vùng đất tử vong không gian, ngoại bộ chính gặp mãnh liệt cực kỳ công kích, này phương không gian đều muốn phá nát. Cách xa ở vạn miếu tự, cái kia phảng phất từ tuyên cổ tới nay liền tồn tại tiếng phản lần thứ nhất ngừng lại, lập tức từng đạo quang ảnh. Từ vạn miếu tự kích bắn ra, cầm đầu chính là cái kia tóc đen trần truồng nam tử, một đôi màu vàng cánh bằng xương chấn động. Sau lưng hắn chín đại thi vương hộ giá, lại theo mặt sau, một đám mao cương, lít nha lít nhít bay lên. Còn những kia không có năng lực phi hành phổ thông cương thi, từng cái cũng đều ngửa mặt lên trời gào thét. Đứng ở cửa sơn động, nhìn phóng lên trời cánh vàng thi vương, còn có cái kia chín vị màu trắng cánh bằng xương thi vương, Gia Cát Tường cùng Mạc Vô Ngôn gì đều không lên tiếng, như vậy đội hình, một khi diện thế. Tông môn phái tới đội ngũ cứu viện có từng chống đỡ được. Phương nào bọn đạo trích. Lại dám đánh quấy nhiễu bản Phật thanh tu. Thanh âm hùng hậu từ màu vàng cánh bằng xương thi vương trong miệng phun ra. Từng trận chất phát nồng nặc quang minh Phật lực. Một mực từ hắn này cương thi trên người tản mát ra, cầm đầu cánh vàng nam tử bay đến vùng đất tử vong đỉnh phong nhất. Thân ra bản thân một đôi màu vàng cương thi chảo nắm lấy hư không, mạnh mẽ xé một cái, ào ào ào, vùng đất tử vong không gian, lại bị hắn tay không xé ra. Tu luyện chi sĩ đạt đến mức tận cùng, liền có thể vượt qua thiên kiếp, xé rách không gian tiến vào tiên ma như vậy cao đẳng vị diện, này cánh vàng nam tử, cứ việc không có thành tựu thần Phật Bồ Tát, nhưng là tay không xé rách không gian, này đã được cho là thần Phật thủ đoạn. Xé sách không gian, cánh vàng nam tử xuất lính chín vị thi vương, còn có vạn ngàn mao cương cùng từ cái kia vết nứt không gian bên trong bay ra ngoài, xuyên thấu qua vết nứt không gian, có thể xem đi ra bên ngoài thế giới hiện thực vụn vặt. Trời xanh mây trắng, thân có thể thấy được mây đen nằm dày đặc, cuồng phong lạnh lẽo, một mặt Phật lực đầy trời chen lẫn nồng nặc cực kỳ tử vong khí, một mặt khác. Ma khí ngập trời, trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy tu la mặt cùng với đủ loại linh bảo lấp lóe, đánh cho cái kia gọi đất trời tối tăm, mặc dù là ở vùng đất tử vong bên trong cũng có thể cảm nhận được trong đó đáng sợ uy năng. Trận chiến này, Gia Cát Tường căn bản nhìn không rõ ràng, chỉ có thể từ vùng đất tử vong trong cái khe, nhìn trộm vụn vặt thôi, cũng không biết chiến bao lâu, rốt cục cuối cùng cánh vàng nam tử một tiếng kêu sợ hãi. Tu La Ma Tướng là các ngươi Tu La trưởng thượng tổ thành danh đạo khí, ngày hôm nay bản Phật xem như là cho các ngươi Tu La lão tổ một bộ mặt. Theo cái kia cánh vàng nam tử kêu sợ hãi, chiến đấu rất sắp kết thúc rồi, chỉ là cùng lúc đó, vùng đất tử vong không gian đột nhiên đổ nát, vạn ngàn cương thi còn có Gia Cát Tường cùng Mạc Vô Ngôn gì hai người tất cả đều bị một nguồn sức mạnh vô hình bao vây kích bắn ra. Từ thế giới hiện thực, có thể nhìn thấy cánh vàng nam tử, xuất lính còn sót lại 7 vị thi vương, còn có mấy trăm vị mao cương, ở một vị cao vạn trượng to lớn tu la tượng thần công kích dưới không địch lại, thảng thốt bại lui, chỉ là lính đi thời khắc, một trưởng vỗ ra kích ở giữa không trung hắc liên bên trên, lập tức vạn ngàn ánh sáng tung tóe ra, chen lẫn ra các tường cùng Mạc Vô Ngôn gì. Vạn ngàn phổ thông cương thi cùng phi bắn ra, giải rác ở Viêm Lăng quận các nơi. Trong hư không, mười mấy vị trưởng lão đứng lơ lửng trên không, nhìn tình cảnh này, sắc mặt đều có chút khó coi. Phổ thông cương thi, dưới cái nhìn của bọn họ bất quá run rế, chỉ là trước khi đi thời khắc còn bị đối phương như thế sái một cái. Nhiều như vậy cương thi hoành hành trong một khoảng thời gian, Viêm Lăng quận phải có đến bận biểu. Đi thôi. Phúc hề hỏa phục hỏa hề phúc ỉ, lớn vô cùng Tu La ma tướng, nhanh chóng thu nhỏ lại, hóa thành to bằng lòng bàn tay, ma tướng trong miệng càng là phun ra nhân ngôn, lập tức hóa thành một vệt sáng biến mất. Cung tiến tôn chủ, nhìn thu nhỏ lại Tu La ma tướng phương hướng ly khai, mười mấy vị Tu La Tông trưởng lão cùng kêu lên mở miệng, lập tức cũng hóa thành từng đạo lưu quang, hướng về Vô Tận Sơn Mạch bỏ chạy. Bị sức mạnh vô hình bao vây, Gia Cát Tường cũng không biết tự mình rót nơi nào, chỉ là lúc đi ra, nhìn thấy những thi vương đó rời đi bóng lưng còn muốn cao trăm trượng to lớn ma tướng, mười mấy vị trưởng lão, Gia Cát Tường biết đây là hư cảnh đại năng trong lúc đó tranh đấu, chính mình liền quan sát tư cách đều không có. Này vừa bay, cũng không biết bay bao nhiêu lộ trình, Gia Cát Tường cùng Mạc Vô Ngôn gì cũng đi tản đi, chờ hắn rơi xuống đất thời điểm, lúc này mới phát hiện, chính mình rơi vào một chỗ đỉnh núi nhỏ, ở trên cao nhìn xuống nhìn tới, cách đó không xa, một tòa thành trì đứng vững quy mô không nhỏ. Dạp ra chân, Gia Cát Tường hướng về cái kia thành trì phương hướng đi tới, phách không cảnh ba tầng tu vi, mặc dù không triển khai thân pháp, cũng là cất bước như gió, dường như khoái mã. Bất quá nửa canh giờ mà thôi, Gia Cát Tường cũng đã đi tới to lớn thành trì nơi cửa thành viết ba chữ lớn. La Sát Thành. La Sát Thành. Nhìn thấy cái này thành trì tên, Gia Cát Tường trong đầu hồi ức một thoáng, nhớ tới đến rồi. Này La Sát Thành ở Viêm Lăng quận tối mặt nam, ở vào Viêm Lăng quận biên giới cùng Linh Đài quận cùng Tiêu Giao quận giao tiếp địa phương. Hướng về đông nam đi một hai ngày, sẽ tiến vào Thiên Long tự khống chế Linh Đài quận lãnh địa, mà hướng về phía tây nam đi một hai ngày, dù là Thiên Kiếm môn khống chế Tiêu Giao quận, không nghĩ tới cái kia vùng đất tử vong sụp đổ, dĩ nhiên là đem chính mình đưa đến này Viêm Lăng quận tối phía nam biên giới nơi đến rồi. Cửa thành nơi, mấy vị thủ vệ vệ binh trên người đều mang theo không tầm thường tu vi, vị trí Viêm Lăng quận cùng Linh Đài quận chỗ giao giới, những vệ binh này tu vi hiển nhiên muốn so với Viêm Lăng quận Phúc Địa thành trì vệ binh càng mạnh hơn, không hổ là ba quận giao tiếp thành trì sao, này La Sát Thành dĩ nhiên có thể nhìn thấy không ít trên người mặc tăng y đệ tử cửa Phật, cũng không có thiếu trên người mặc màu xanh kiếm sam kiếm tu đệ tử. Lấy ra đại biểu chính mình đệ tử nội môn thân phận mặt ngọc lệnh bài, mấy cái cửa thành thủ vệ, một mặt vẻ cung kính, đem Gia Cát Tường đón vào La Sát Thành, khước từ vệ binh giúp mình dẫn đường, Gia Cát Tường lững thững đi vào, đi dạo một phen, nhìn thấy một tòa tiểu lâu, không chút nghĩ ngợi đi thẳng vào. Vùng đất tử vong ở lại. Sững sờ 9 tháng đồ ăn căng thẳng, ăn được đại thể đều là một ít lương khô loại hình đồ vật. Miệng đều sắp phai nhạt ra khỏi điểu trở lại thế giới hiện thực, đương nhiên phải cố gắng tế mình một chút ngũ tạng miếu mới được. Tiểu lâu này chuyện làm ăn coi là thật nóng này, nhìn quét một vòng, lại không có vị trí trống. Hơn nữa, những này thực khách, hoặc nhiều hoặc ít, trên người đều có không tầm thường tu vi, để ra các tường tâm trạng âm thầm kinh ngạc, nơi này tu luyện chi sĩ, cũng quá nhiều một điểm chứ. Bất quá cũng không có nhàn hạ tâm tư đi suy nghĩ nhiều như vậy, Gia Cát Tường hiện tại hàng đầu mục tiêu là ăn một bữa thật, lững thững đi tới tiểu lâu lầu hay, như trước nóng này, bất quá trước cửa sổ vị trí, lại có một tấm không, Gia Cát Tường một cái bước ngang, ngồi lên, mở miệng cất cao giọng nói. Tiểu nhị đi tới hai ấm rượu ngon trở lại hai cân thịt trâu, mấy cái ăn sáng. Theo Gia Cát Tường, hầu bàn nhẹ chạy lại đây, chỉ là trên mặt nhưng mang theo một ít vẻ khó khăn, nói. Cái kia, khách quan, ngươi có thể hay không để cho một vị trí này không thể ngồi. Không thể ngồi. Vị trí này khỏe mạnh, hơn nữa tới gần cửa sổ, vì sao không thể làm? Chân mày cau lại, Gia Cát Tường hỏi. Vị trí này cho tới nay đều do Tu La Tông Tô Hoa Ngữ tiểu thư định ra rồi. Người khác không thể ngồi, nếu như Tô tiểu thư đến rồi, tiểu đến mức rất khó bàn giao, cúi đầu khom lưng, hầu bàn thấp giọng nói rằng trên mặt mang theo một vệt vẻ hoảng sợ, tựa hồ này Tô tiểu thư là cái gì ăn thịt người cọp cái. Nhìn điếm tiểu nhị này đáng thương dáng dấp, Gia Cát Tường bản thân liền là ăn mày xuất thân, rõ ràng những này sống ở xã hội tầng dưới chót nhân vật bi ai, không muốn làm khó dễ hắn. Gật gù liền muốn đứng dậy. Bất quá, vừa lúc đó, hồng ảnh lói lên, mang theo một vệt mùi hoa, một người mặc màu đỏ quần áo nữ tử, đứng ở bên cạnh bàn, tay vỗ một cái, một thanh đoạn đao vỗ lên bàn, mày liếu dựng thẳng, nũng nịu quát lên. từ đâu tới giá tiểu tử, có hiểu quy củ hay không? Cũng dám tỏa cô Nai Nai vị trí. Còn không cút ngay cho ta. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc dược khách. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 141. 141. Tô Hoa Ngữ. Nhìn một chút đập ở trên bàn đoạn đao, Gia Cát Tường chỉ có thể nhìn ra một ít thành tựu thôi, thế nhưng là không thể triệt để dám định ra đến. Hiển nhiên, này thanh đoạn đao là một cái thất tinh cấp trở lên pháp khí. Đoạn đao trên, một bàn tay trắng nón ép ở phía trên, nhu nhược không có xương, cực kỳ đẹp đẽ, lại thuận bàn tay hướng về trên xem. Gia Cát Tường lúc này mới nhìn thẳng vào đứng ở bên cạnh mình thiếu nữ. Một thân màu đỏ quần áo theo gió đong đưa gian, dường như hỏa diễm chập chờn, thân thể thướt tha, vóc người thon dài, tối làm người chú ý chính là một đôi chân thon dài, khiến người ta không nhịn được muốn đặt ở bàn tay chậm rãi thưởng thức. Quần áo trên mang theo mấy cái to bằng ngón cái lục lạc, theo động tác, phát sinh âm thanh lanh lảnh, rất là êm tai, khuôn mặt xinh đẹp. Mắt ngọc mày ngài đoan phải là một cái hiếm thấy mỹ nhân, cả người cũng tỏa ra một luồng thanh xuân sức sống cảm giác. Chỉ là cô gái này, giờ khắc này đi một bộ vẻ giận dữ, điêu ngoa mặt cho tính dáng dấp, sôi nổi với trên mặt. Lông mày hơi nhíu, vốn đang chuẩn bị đứng dậy ra Cát Tường, không những không có đứng dậy, trái lại là bình chân như vải ngồi, thậm chí hướng về cái ghế trên lưng nhích lại gần, na cái tư thế thoải mái, nói: chính là bởi vì ta là giã tiểu tử, không hiểu quy củ, vì lẽ đó vị trí này, ngày hôm nay ngồi vào chỗ của mình. Vô liêm sỉ! Ngươi nơi nào đến gia hỏa? Có biết ta là ai không? Gia Cát Tường phản ứng, để này cô gái áo đỏ sắc mặt giận dữ càng sâu ba phần, đoạn đao ra khỏi vỏ, một luồng cực nóng cực kỳ sóng khí từ đoạn đao trên tản mát ra. Màu đỏ thắm thân đao, phảng phất bốc cháy lên hỏa diễm. Tiểu nhị, vội vàng đem rượu của ta món ăn bưng lên. Đối với này cô gái áo đỏ sự phẫn nộ, Gia Cát Tường liền thoại đều lười trả lời, chỉ là quay đầu sang đối với bên cạnh hầu bàn nói rằng. Hắn này tấm lạnh nhạt dáng dấp, để bên cạnh thiếu nữ áo đỏ tức giận đến cắn chặt hàm răng, có một loại một quyền đánh vào chỗ trống cảm giác. Gia Cát Tường để bên cạnh hầu bàn, một bộ làm khó dễ dáng dấp, thiếu nữ áo đỏ càng là đôi mắt đẹp trừng, để điếm tiểu nhị này lại không dám động, vẻ mặt đưa đám. Ngươi điếm tiểu nhị này mới tới hay sao? Chẳng lẽ không biết vị trí này là bản cô Nai Nai định ra rồi, ai cũng không thể tỏa. Kim Thiên cô bà nội ta đánh chết ngươi, hiển nhiên một bộ khí tát đến hầu bàn trên người thiếu nữ áo đỏ. Dương từ bản thân thiên thiên ngọc tay, hướng về hầu bàn vỗ tới, sợ đến hầu bàn nhắm mắt lại, không dám né tránh. Đùng! Một tiếng vang giòn, cũng không phải hầu bàn bị này thiếu nữ áo đỏ đánh một bạt tay, trái lại là thiếu nữ áo đỏ bưng chính mình đẹp đẽ trắng nón gò má, không dám tin tưởng nhìn ra Cát Tường, mặt cái trước hồng hồng trưởng ấm, nhưng là ra Cát Tường cho nàng một cái bạt tay. Ngươi! Ngươi dám đánh ta! Bưng chính mình rát gò má, thiếu nữ áo đỏ hãy còn không thể tin được nhìn ra Cát Tường, từ nhỏ đến lớn, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đánh chính mình, đặc biệt ở này La Sát Thành. Đánh chính là ngươi, bắt nạt người ta hầu bàn có gì tài ba? Có bản lĩnh hướng ta đến, vẩy vẩy bàn tay của chính mình, Gia Cát Tường lạnh lùng nói rằng. Gia Cát Tường giết người không ít, nhưng là giết đều là muốn đối phó người của mình. Xưa nay sẽ không vô duyên vô cớ đi ức hiếp nhỏ yếu, càng không nhìn nổi người khác ỷ mạnh hiếp yếu. Toàn bộ tiểu lâu chuyện làm ăn nóng này, mặc dù lầu hai trống không vị trí cũng không nhiều, tình huống ở bên này tự nhiên gây nên không ít người chú ý. Nhìn thấy Gia Cát Tường dĩ nhiên phiến thiếu nữ áo đỏ một bạt tay, không ít biết thiếu nữ áo đỏ thân phận người trên mặt đều mang theo kinh ngạc vẻ, đối với Gia Cát Tường cử động cũng từng người nghị luận sôi nổi. Vì huyên đài này, bất luận làm sao, thân là một người đàn ông, ra tay đối với nữ nhân đánh, tóm lại là không tốt, có người không vừa mắt, nhảy ra, đứng ra chính là một vị nam tử, ước chừng chừng 20, tay cầm một cái quạt giấy, thật một bộ phong độ phiên phiên, chọc thế giai công tử dáng dấp. Ồ, vậy nếu không ngươi đến tiếp ta quá mấy chiêu. Nhìn cái này đi ra nam tử, lại có phách không cảnh 7-8 tầng khoảng chừng. Trái phải tu vi, Gia Cát Tường quay đầu sang nhìn hỏi hắn. Vùng đất tử vong không có đồ ăn, khiến người ta miệng đều phai nhạt ra khỏi điểu đến rồi. Vùng đất tử vong cũng không người nào hoặc là quái vật giết. Tu vi trưởng thành tốc độ rất chậm, Gia Cát Tường tay cũng đã sớm dương. Quân tử động khẩu không động thủ, bất cứ chuyện gì đều muốn động thủ để giải quyết. Cái kia trong thiên hạ nơi nào còn có đạo lý có thể nói. Lắc đầu một cái, phong độ phiên phiên, nam tử này một bộ nghĩa chính ngôn từ, tinh thần hiệp nghĩa dáng dấp. Không dám động thủ liền cút đi. Lão tử thờ phụng chính là nắm đấm. Vung vung tay, Gia Cát Tường hào không khách khí nói. Đừng nói Gia Cát Tường. Liền ngay cả thiếu nữ áo đỏ cũng có chút hèn mọn nhìn cái này tự mình cảm giác hài lòng nam tử. Không muốn ở này khoe khoang miệng lưới, có lá gan liền cho cô nai nai trên đánh bại hắn, ta đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi, không dám lên liền cút ngay, đừng ở chỗ này chướng mắt, nơi này là Viêm Lăng quận, Tu La Tông địa phương, không phải là các ngươi Tiêu Giao quận. Thiếu nữ áo đỏ cũng nói như vậy, để nam tử này trên mặt biểu hiện có chút lung túng, thu rồi chính mình quạt giấy, từ chữ vật đai lưng bên trong lấy ra một thanh trường kiếm, nhìn Gia Cát Tường nói. Có mâu thuẫn tự nhiên là muốn lý tự trước tiên, nhưng là nếu như gặp gỡ ngươi như vậy không nói lý thô bạo hạng người, nói không chừng ta cũng phải cầm kiếm chu yêu tà. Tung nhiên nở nụ cười, lộ ra tùm răng trắng. Gia Cát Tường sát lục chi kiếm cũng cầm trong tay, sớm biết muốn ra tay còn lãng phí nhiều thời gian như vậy làm gì. Các ngươi những người này chính là yêu thích phí lời. Đang khi nói chuyện, Gia Cát Tường bảo bộ triển khai, ưng nhãn thuật cùng huyết lôi trảm đồng dạng triển khai, đồng thủ. Gia Cát Tường liền yêu thích hai đại trạng thái cùng huyết lôi trảm phối hợp, hưởng thụ loại này trong nháy mắt thuấn sát đối thủ vui vẻ, lại tiết kiệm thời gian. Tốc độ thật nhanh. Gia Cát Tường bảo bộ, để ở đây không ít người hơi thay đổi sắc mặt. Gia Cát Tường trên người tản mát ra khí tức, bất quá phách không cảnh 3 tầng. Cái kia phong độ phiên phiên kiếm tu, nhưng có phách không cảnh 7-8 tầng tu vi, vốn đang cho rằng cái kia phong độ phiên phiên công tử, phần thắng càng lớn hơn, nhưng là Gia Cát Tường tốc độ, lại làm cho những người này giật mình. Duy trì phong độ tao nhã dáng dấp nam tử, sắc mặt vậy đột nhiên gian biến đổi, trường kiếm trong tay bỗng nhiên vung vẩy, trong nháy mắt bắn nhanh ra 9 đạo sắc bén kiếm khí, hướng về trước mặt chém tới, võ kỹ, liên hoàn cửu trảm. Lông mày hơi nhíu, nhìn trước mặt bắn nhanh mà đến kiếm khí, Gia Cát Tường không nghĩ tới này tao bao năm, ngược lại có chút thủ đoạn. Huyết lôi chạm chém vào ở này mấy đạo kiếm khí mặt trên, tuy rằng đem những này kiếm khí đập vỡ tan, bất quá Gia Cát Tường bảo bộ xung kích cũng bị bách ngừng lại. Linh tê nhất kiếm. Bị Gia Cát Tường tốc độ dọa đến, mắt thấy Gia Cát Tường bị kiếm khí của chính mình ngăn trở ngăn lại, nam tử không còn dám để Gia Cát Tường triển khai cái kia tốc độ đáng sợ, tiên hạ thủ vi cường, trường kiếm trong tay chấn động. Không có triển khai kiếm khí, chỉ là một chiêu kiếm, hướng về Gia Cát Tường thẳng tắp đâm tới. Chiêu kiếm này, tuy rằng thẳng tắp, nhưng làm cho người ta lúc nào cũng có thể biến chiêu, bất kể như thế nào, cũng thiểm không tránh thoát cảm giác, này chuyên tu kiếm đạo đệ tử, ngã. Cũng thật là có chút môn đạo. Bất quá, chỉ là phách không cảnh 7-8 tầng đệ tử, ở Gia Cát Tường xem ra, bất quá có chút môn đạo thôi. Mắt thấy bắn nhanh mà đến ánh kiếm, Gia Cát Tường kiếm ý đột nhiên phóng ra. Vù! Bao quát này trong tay nam tử trường kiếm, toàn bộ tiểu lâu bên trên, tất cả mọi người linh kiện, tất cả đều thanh minh lên, phản ứng chậm một chút người, thậm chí không nắm lấy chính mình phối kiếm, trường kiếm tự động ra khỏi vỏ, cắm trên mặt đất, nam tử linh tê một chiêu kiếm công kích, chịu đến kiếm ý ảnh hưởng, cũng xuất hiện một tia kẽ hở. Cơ hội như vậy, Gia Cát Tường sao lại bỏ qua. Kiếm ý trạng thái, Gia Cát Tường trong tay sát lục chi kiếm lăng không một chém, một đạo lớn vô cùng kiếm khí trực tiếp bổ đi ra ngoài, liệt không chạm. Kiếm ý trạng thái gia trì, lại thêm liệt không chạm công kích hiệu quả, cứ việc nam tử này vội vàng rút về thế tiến công, trường kiếm đón đỡ, thế nhưng như trước bị Gia Cát Tường chiêu kiếm này, mạnh mẽ phách bay ra ngoài, đánh vào tiểu lâu trên vách tường, đá vụn bay tán loạn, phách không cảnh 7-8 tầng tu vi, khó chặn Gia Cát Tường uy thế của một kiếm. Còn có vị nào không vừa mắt, muốn giáo huấn ta cái này không hiểu quy củ giã tiểu tử sao? Một chiêu kiếm đánh bay này chim đầu đàn, Gia Cát Tường ánh mắt, nhìn quét một vòng mọi người tại đây, mở miệng hỏi. Kiếm ý. Tiểu lâu hai tầng tất cả mọi người sắc mặt đều là đại biến, đặc biệt những kiếm tu kia đệ tử, càng kính nể nhìn Gia Cát Tường. Kiếm ý đối với những này sử dụng kiếm tu sĩ tới nói, nhưng là nhìn thấy nhưng không với được một cái mơ ước. Lại không nghĩ rằng ở tiểu lâu này bên trên, nhìn như bề ngoài xấu xí Gia Cát Tường, bất quá phách không cảnh 3 tầng tu vi, lại nắm giữ kiếm ý. Rơi trên mặt đất, kiếm kia tu nam tử nơi nào còn nhìn thấy trước đó phong độ phiên phiên dáng dấp, trên mặt máu mũi ràn rùa, vô cùng chật vật, hãy cùng ở chảo nhuộm bên trong quay một vòng tự kiếm lên kiếm của mình, sợ hãi nhìn Gia Cát Tường một chút, một câu lời hung ác cũng không dám lược dưới. Xoay người thẳng thốt chạy ra ngoài. Ha ha, nếu không có ai ra mặt cái kia vị trí này ta ngồi xuống, ngươi nhưng còn có gì nghị. Quay đầu sang, nhìn thiếu nữ áo đỏ, Gia Cát Tường cười hỏi. Chính mình cũng là phách không cảnh 8 tầng tu vi, vốn là thấy có người giúp nàng ra tay, Tô Hoa Ngữ còn mừng rỡ ung dung, nhưng là nhìn thấy Gia Cát Tường triển hiện ra thực lực, Tô Hoa Ngữ biết. Tự mình động thủ cũng không thể là trước mắt này cuồng ngạo ra hỏa đối thủ, cứ việc trong lòng tràn ngập sự không cam lòng, thế nhưng thật nữ không ăn trước mắt thiệt thòi, cũng chỉ có thể uất ức gật gù. Nhìn thấy này thiếu nữ áo đỏ gật đầu đáp ứng, Gia Cát Tường ầm ý nở nụ cười, lập tức đối với bên cạnh hầu bàn nói. Ngươi còn chờ cái gì? Không thấy chúng ta đã bàn xong xuôi sao? Còn không cho ta nâng cốc thịt bưng lên. Vâng, tiểu nhân đi luôn, hầu bàn gật đầu, gấp vội vàng xoay người chạy vội rời đi. Xèo. Bất quá, ngay khi Gia Cát Tường vừa mới ngồi xuống đến thanh tĩnh lại thời điểm, một đạo nồng nặc ác liệt ánh đao kéo tới, ở bề ngoài động thủ không phải Gia Cát Tường đối thủ, vì lẽ đó Tô Hoa Ngữ chờ Gia Cát Tường thanh tĩnh lại thời điểm, lại ra tay đánh lén, lạnh lẽo ánh đao chen lẫn cuồn cuộn sóng nhiệt. Trên mặt vẻ mặt bất biến. Gia Cát Tường sát lục chi kiếm ra khỏi vỏ, phục ma kiếm thuật, chính trực chất phác tràn ngập thần thánh khí tức một chiêu kiếm, dễ dàng đem Tô Hoa Ngữ đao chặn lại rồi, lập tức Gia Cát Tường trở tay uốn một cái, đem đối phương đoạn đao đoạt tới, bỏ vào chiếc nhẫn chữ vật của mình, một bộ động tác, nước chảy mây trôi tự nhiên tựa hồ đã sớm tập luyện được rồi. Phảng phất làm không đáng nhắc đến việc nhỏ, Gia Cát Tường vẻ mặt bất biến, bình tĩnh nói. Lần này ra tay, xem ngươi không có sát khí, chỉ có tức giận, đao của ngươi xem như là bồi thường, ta tha cho ngươi một mạng, nếu như lại ra tay, liền lấy ngươi tính mệnh, ngoan, ngồi xuống bồi bổn thiếu gia uống rượu.